Thiên Thần Học Viện 24 chương 218 nghị luận ầm ý phải biết. Xem như thi pháp đơn vị, Tát Mãn địa vị cùng giá trị đều là phi thường cao. Cho nên bọn họ có quyền lợi. Tại chiến sự không ổn thời điểm, đầu tiên chính mình đào tẩu, cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, cũng không tính là kẻ đào ngũ. Trên thực tế, cái này ngược lại có thể để tránh cho tổn thất lớn hơn. Chỉ bất quá đối những cái kia bị ném bỏ thú nhân chiến sĩ tới nói, tư vị này liền không tốt lắm. Tiên phong bộ đội đã sụp đổ. Chính mình lại mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm quan chỉ huy bị giết. Thú nhân Tát Mãn còn chạy. Cuộc chiến này còn có pháp đánh sao thú nhân quân đội sĩ khí. Tại thời khắc này, có thể xem như triệt để sập bàn. Rất nhiều người đều lựa chọn đào mệnh. Sau đó ảnh hưởng nhiều người hơn bắt đầu tan tác. Kể từ đó Thích Thiên Đế bộ đội sĩ khí càng tăng lên, trực tiếp liền bắt đầu bám đuôi truy sát. Mà đối với thú nhân bộ đội tới nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Vừa mới chạy một ngày bọn họ đến liền mệt mỏi quá sức. Lại không có Tát Mãn pháp thuật gia trì, tốc độ di chuyển trở nên không bình thường chậm. Tới ngược lại là Thích Thiên Đế bộ đội không chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, hơn nữa còn bị thần quái pháp thuật gia trì các loại pháp thuật. Lực lượng, tốc độ, phòng hộ năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Truy kích những cái kia không có pháp thuật gia trì thú nhân, vậy đơn giản là không nên quá đơn giản. Thậm chí liền còn lại lang kỵ binh đều không chạy nổi điên cuồng sắt chó. Rất dễ dàng liền bị đuổi kịp. Sau đó chết thảm tại họng súng phía dưới. Dưới loại tình huống này, trận đại chiến này cơ có lợi là thắng, chỉ là thắng nhiều thắng hỏi ít hơn đề. Quan trọng còn tại những chân quý đó Tát Mãn. Coi như lấy bá vương hoa vốn liếng. Nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn góp nhặt 1000 vị khoảng chừng Tát Mãn. Liền có thể thấy chúng nó chân quý. Trên chiến trường, cái này 100 Tát Mãn phát huy tác dụng, tuyệt đối phải vượt qua 1000 lang kỵ binh. Là trọng yếu nhất tư pháp đơn vị. Thích Thiên Đế đương nhiên không muốn để cho như thế có uy hiếp binh chủng trở lại bá vương hoa trên tay. Cho nên hắn lập tức mệnh lệnh. Lực cơ động mạnh nhất Tam Dương khai thái chiến xa. Đuổi theo giết những Tát Mãn đó. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Năm cái cấp bậc bạc ngân thần quái cũng gia nhập trong đó. Mặt khác còn điều động 2000 điên cuồng sắt chó bảo vệ bọn hắn. Sau đó liền bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Một trận chiến này đánh cho thật sự là quá sảng khoái, có thể nói là dùng khỏe ứng mệt điển hình trận điển hình. Nếu như song phương đều là trạng thái mạnh nhất giao phong lời nói, Thích Thiên Đế thật không dám hứa chắc có thể không tổn hao gì đánh thắng người ta. Dù sao coi như có thể thắng được đến, cũng khẳng định là thảm thắng. Nhưng ai gọi những này ngu ngốc đần độn sử dụng pháp thuật đuổi một ngày đường, đến mức người kiệt sức, ngựa hết hơi, 10 thành chiến đấu lực không thừa nổi 3 phần. Dạng này quả hồng mềm không bóp, Thích Thiên Đế đô cảm thấy có lỗi với chính mình. Dù sao sau khi đánh xong, Thích Thiên Đế tổn thất cực kỳ rất nhỏ, nhưng chiến quả huy hoàng thu được cự đại. Không nói đừng, ánh sáng này mấy trăm chiếc luyện kim xe ngựa, cũng là một khoản không ít thu nhập. Bá vương hoa trên tay đều không có nhiều. Còn có cũng là chiến lang cùng ma báo thi thể, hoàn toàn có thể giao cho Nhã Tư Liên luyện chế mới chiến xa. Từ khi Tam Dương khai thái chiến xa xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế hỏa lực tăng lên mấy lần. Loại này chiến xa thích vô cùng, cũng phi thường trọng thị. Chỉ là giới hạn trong chế tạo tài liệu, mới không có cách nào đại lượng chế tạo. Mà bây giờ rốt cuộc có nhiều như vậy hợp cách tài liệu, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn trước tiên nghĩ đến chế tạo chiến xa. Ngay tại Thích Thiên Đế hứng thú bừng bừng tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm, bá vương hoa bên kia cũng trước tiên nhận được tin tức. Lính chủ đối dưới tay mình trọng yếu tướng lãnh ký chính thức đặt trước càng cường đại khế ước. Từ đó có thể cảm giác được đối phương một số tình huống. Ma báo kỵ sĩ thống lính chính là như vậy tướng lãnh. Tại hắn chiến tử thời điểm, bá vương hoa liền trước tiên thông qua ma pháp khế ước tình huống cảm nhận được. Nhất thời, đang quân doanh thị sát bộ đội bá vương hoa, trực tiếp tức giận đến móc ra đao đến. hung hăng chặt đứt bên cạnh một cây trụ. Sau đó, Bá Vương Hoa có chút tức hổn hển mắng: Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đản, hắn làm sao lại giảo hoạt như thế, vô sỉ như vậy, hạ lưu như vậy, xảy ra chuyện gì? Tiểu thiên sứ không hiểu truy vấn. Ma báo kỵ sĩ thống lĩnh chiến tử, đồng thời còn có mấy cái ta coi trọng quân quan cũng cùng chết vong. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói ra. Tính toán thời gian, bọn họ vừa lúc là tại trải qua một ngày hành quân về sau, tao ngộ Thích Thiên Đế đánh bất ngờ, mỏi mệt không chịu nổi bọn họ, tự nhiên là đánh không lại dùng khỏe ứng mệt Thích Thiên Đế đại quân. Hiện tại chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Ai nha, tiểu thiên sứ hoàng sợ nói. Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng thật là lợi hại. Hắn vậy mà nghĩ đến tại thời gian này đốt phục kích chúng ta. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, thật sự là quá xảo hoạt Thích Thiên Đế cái này hỗn đản. Dù sao cũng là đánh vô số trận chiến hoàng đế. Chiến lược chiến thuật chơi đều là vô cùng tinh thục. Ta không phải đối thủ của hắn. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ thừa nhận nói. Vậy chỉ có thể đem Lôi Đình Đại Tát Mãn triệu tập trở về. Nếu không lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu, ta liền sẽ bị hắn tươi sống đùa chơi chết. Nhưng vấn đề là, Lôi Đình Đại Tát Mãn bên kia chiến sự cũng không bình thường căng thẳng. Song phương tiến vào sau cùng rằng co trạng thái, người ta căn không có khả năng tùy tiện thả người. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Lại như thế nào cũng nhất định phải đem Lôi Đình Đại Tát Mãn triệu tập trở về. Bá Vương Hoa chém đinh chặt sắt nói ra. Đắc tội bên kia, chí ít chúng ta còn có đường lui. Cần phải là chết tại Thích Thiên Đế thủ bên trên, chúng ta liền không có cái gì. Bởi vì cái gọi là hai huyền kỳ hải lấy nó nhẹ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Tốt a, ta lập tức qua cho bọn hắn phát tin tức. Tiểu thiên sứ nhíu mày nói, nếu như ngài kiên trì lời nói, Lôi Đình Đại Tát Mãn lại ở trong vòng vài ngày trở về. Chỉ bất quá đến lúc đó, ngài sẽ cùng đã từng bằng hữu trở mặt thành thù. Dù sao cũng so ta tổn lạc mạnh hơn. Bá Vương Hoa khoát khoát tay. Sau đó nói, mặt khác lại thúc giục một chút những mũ xanh đó đạo sư. Thích Thiên Đế lần này khẳng định lại vận dụng đại lượng hỏa tiễn. Thật sự nếu không chặt đứt hắn súng ốm đạn dược nơi phát ra, chúng ta trận chiến này căn không có thắng lợi hy vọng. Vâng, minh bạch. Tiểu thiên sứ sau đó hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ cũng không thể mặc cho tên kia mở chúng ta bí ngân quảng triệu tập bộ đội, đem ở bên ngoài tuần tra lang kỵ binh nhiều triệu hồi một số đến, kiếm đủ 3 vạn. Bá Vương Hoa hung dữ nói ra, 6 ngàn lang kỵ binh đánh không lại Thích Thiên Đế. Ta cũng không tin 3 vạn lang kỵ binh còn không đánh lại hắn. Trên thực tế, một trận chiến này, Thích Thiên Đế thắng cũng là phi thường may mắn. Nếu như đối phương là hết mấy vạn lang kỵ binh lời nói, dù là cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, Thích Thiên Đế cũng căn sẽ không tiến công, sẽ chỉ có bao xa trốn bao xa. 6 ngàn lang kỵ binh vẫn là làm hai bộ phận đến đánh, liền đã hao phí Thích Thiên Đế mấy ngày phát hỏa tiễn, cộng thêm lượng lớn viên đạn cùng lựu đạn, mới hoàn thành thắng lợi huy hoàng. Cái này nếu là mấy vạn lang kỵ binh lời nói, liền có thể hai cánh bọc đánh, trung gian đột phá, trực tiếp đem Thích Thiên Đế điểm ấy bộ đội toàn bộ ăn hết. Cho nên chỉ cần Bá Vương Hoa quyết định triệu tập trọng binh, vẫn là có thể đem Thích Thiên Đế triệt để đuổi đi. Bá Vương Hoa lần này ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại khinh địch bên trên. Đã không có điều động trọng binh, lại không có cho đủ rất coi trọng, đến mức đi đến người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, mới phát hiện bị người ta phục kích. Dù sao cái này tổn thất là thằng oan uổng. Nếu là lại cho Bá Vương Hoa một cơ hội, nàng cam đoan sẽ không phạm cùng loại sai lầm. Nhưng là triệu tập trọng binh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lâm thời chắp vá một chi bộ đội, đều tốn hao 2 ngày thời gian. Hiện tại muốn chắp vá gấp 5 lần tại lần trước bộ đội, như vậy hoa tốn thời gian liền sẽ càng nhiều. Nhất là tăng thêm hậu cần tiếp tế vận chuyển thì càng dày vò người. Bá Vương Hoa đoán chừng coi như hết thảy thuận lợi, không có 5-6 ngày thời gian cũng là đừng nghĩ ra lại phát. Đang tính lần này chậm trễ thời gian, cùng trên đường hành quân thời gian. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế liền đã thực hiện chiếm lính khu mỏ quặng 10 ngày nhiệm vụ. Lần này đặc sắc phục kích chiến thông qua mỗi cái con đường, rất nhanh liền truyền khắp người liên quan trong lỗ tai. Bởi vì đám đạo sư có ý khác tuyên truyền. Thích Thiên Đế cùng Bá Vương Hoa chiến đấu đã kinh biến đến mức mọi người đều biết. Hấp dẫn cực quan tâm kỹ càng. Cơ hồ mỗi lần có sức ảnh hưởng đại chiến đều sẽ bị người lấy ra so sánh một phen, bình luận một phen. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bá Vương Hoa một phương. 6.000 kỵ binh. Trong đó thậm chí có 3.000 ma báo kỵ binh. Lại thêm 2.000 thú nhân chiến sĩ. Kết quả lại bị người ta tại 1 giờ không đến lúc đó trong phòng toàn diệt. Liền những cái kia sớm đào tẩu tát mãn cuối cùng đều không có chạy đến bao nhiêu, có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà Thích Thiên Đế nhất phương. Minh minh binh lực không chiếm ưu thế. Lại sườn sốt đánh thắng. Mà lại tổn thất có thể nói dài rác. Nhẹ làm cho người khó có thể tin như thế cách xa chiến quả. Tự nhiên là dẫn phát mọi người rộng khắp thảo luận. Có người nói Bá Vương Hoa khinh địch liều lĩnh, phạm ngu xuẩn sai lầm. Có người nói Thích Thiên Đế khôn khéo vô cùng, chuẩn xác bắt lấy thời cơ chiến đấu. Nhưng nhiều người hơn vẫn là đem ánh mắt tập trung đến hỏa tiễn, lựu đạn cùng 20 ly pháo máy bên trên. Cái này ba loại đại sát khí cơ hồ xử lý đại bán thú nhân bộ đội. Nhất là hỏa tiễn, là thông qua liên tục không ngừng oanh kích, kiềm chế chỉnh một chút 100 vị tát mãn tạo thành pháp sư đoàn. Trong đó thậm chí bao gồm bạch ngân tát mãn thủ lĩnh. Cái này thực sự quá kinh khủng. Chỉ là hỏa tiễn, vậy mà đánh bại pháp sư đoàn. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Rất nhiều người đều đem việc này quy tội ma lực đại triều xuất hiện. Ma lực đại triều khiến cho hỏa tiễn uy lực đề bạt gấp 2-3 lần. Cho nên mới sẽ lợi hại như thế. Khẳng định có một số người phản bác nói. Ma lực đại triều là song phương. Tát mãn một bên pháp thuật cũng sẽ uy lực đại tăng. Bọn họ chỉ là bởi vì đi đường tiêu hao quá nhiều ma lực. Cho nên mới bị hỏa tiễn áp chế. Nhưng là bất kể nói thế nào, tất cả mọi người đạt được một cái chung nhận thức. Cái kia chính là luyện kim vũ khí thật rất mạnh. Hoàn toàn có thể làm được lấy ít thắng nhiều. Lấy yếu thắng mạnh. Này sợ sẽ là động huyệt nhân loại này nổi danh phế vật binh chủng. Tại vũ trang cường đại luyện kim vũ khí về sau, cũng nhảy lên trở thành trên chiến trường đại sát khí. Vô luận là khống chế hỏa tiễn, vẫn là luyện kim thương giới, vẫn là luyện kim thủ lựu đạn, đều để bọn hắn bộc phát ra mạnh đại sát thương lực. Thậm chí không thua gì pháp sư học đồ. Kết quả là tại một ít người có quyết tâm tận lực dẫn đạo dưới, phụ cận những học sinh kia thảo luận trọng điểm, rốt cuộc lại chuyển tới như thế nào chiếm lấy Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng bên trên. Bọn họ muốn ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, dùng để giải trừ công nghiệp quốc phòng tự bảo trình tự, thuận tiện chính mình chiếm lấy hoàn chỉnh công nghiệp quốc phòng. Trong đó thật là có mấy loại biện pháp nhượng Thích Thiên Đế đô cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thiên Thần Học Viện 24 chương 219 thuê mướn sát thủ tỷ. Như có người cảm thấy có thể dùng ẩn thân phương pháp chui vào công nghiệp quốc phòng, sau đó xuất kỳ bất ý xử lý thủ vệ cùng hạch tâm trưởng khống giả. Còn có người cảm thấy có thể dùng phạm vi lớn cấm ma pháp thuật áp chế công nghiệp quốc phòng tự bảo trình tự. Trong đó nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy hai mắt tỏa sáng biện pháp là điều động u hồn chiếm cứ công nghiệp quốc phòng chủ quản cùng công nhân. Chiếm lấy thân thể bọn họ hòa ký ức. Dạng này liền có thể không bình thường hoàn chỉnh tiếp thu công nghiệp quốc phòng. Nếu như Thích Thiên Đế thật đem công nghiệp quốc phòng thả ở bên ngoài lời nói, hắn khẳng định hồi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là đáng tiếc, đạn mạc cơ trong lãnh địa, tuy nhiên có luyện kim thiết bị, lại vẻn vẹn chỉ là luyện cương sử dụng. Về phần sản xuất dùng công nghiệp quốc phòng, sớm đã bị phóng tới an toàn nhất bầu rượu động thiên bên trong. Cho nên bọn gia hỏa này liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng đừng hòng thành công đắc thủ. Mà vừa lúc này, hội nghị bí mật trong phòng, đám đạo sư lần nữa triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị bầu không khí phá lệ ngột ngạt. Sư Tâm Vương lo lắng nói. Chư vị, sự tình càng ngày càng phiền phức, Thích Thiên Đế lại đánh một cái thắng trận lớn. Bá Vương Hoa không chỉ có tổn binh hao tướng, hơn nữa còn ném bí ngân quặng. Moa Tam Trọng Nhạc Phủ nhìn không được giật nảy cả mình. Nói, trách không được Bá Vương Hoa hội khẩn cấp tổ chức dạng này một chi bộ đội cứu viện. Cảm tình nơi đó có làm bí ngân quặng. A Bá Vương Hoa vận khí thật là tốt. Chỉ sợ đó là chúng ta nơi này một tòa duy nhất bí ngân quặng. A liền xem như kém cỏi nhất bí ngân quặng, cũng là có thể đổi lấy đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ bảo bối. Trách không được Bá Vương Hoa trên tay có nhiều như vậy bạch ngân binh chủng cùng bạch ngân trang bị. Cảm tình đều là dùng bí ngân quặng đổi lấy. Bí ngân quặng tuyệt không thể rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên. Nếu là tên kia đến đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ, chuyện thứ nhất khẳng định là cho mình thần cấp những người theo đuổi giải trừ phong ấn. Ai nhỉ? Vậy coi như phiền phức. Thần cấp tùy tùng, dù là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ, chiến đấu lực cũng tại bình thường bạch ngân chủng loại phía trên. Nếu để cho bọn họ giải phong đến bạch ngân tầng thứ, vô luận là chiến đấu lực vẫn là phụ trợ năng lực, đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, liền thật không có người có thể chỉ đến Thích Thiên Đế á. Nhưng chúng ta có biện pháp nào ngăn cản hắn? Hiện tại cái kia mỏ ngay tại Thích Thiên Đế thủ lên cũng không thể nhượng chúng ta xuất binh a. Vậy liền để Bá Vương Hoa xuất binh a. Đây chính là nàng bí ngân quặng, nàng không động thủ người nào động thủ? Ngươi cho rằng hiện tại Bá Vương Hoa, còn lúc trước Bá Vương Hoa a, nàng là muốn xuất binh liền xuất binh sao? Nói không tệ. Bá Vương Hoa chủ lực sói kỵ binh bộ đội đều bị phân tán đến các tiến hành tuần tra cùng vận chuyển nhiệm vụ, một lát khó mà tụ họp lại. Mà trên tay hắn duy nhất bộ đội cơ động lại lần này chiến đều trong bị Thích Thiên Đế triệt để toàn diệt. Ta đoán chừng trong thời gian ngắn Bá Vương Hoa là không có cách nào lần nữa điều động đại bộ đội thu hồi bí ngân quặng. Chư vị, còn có một cách không bình thường khó giải quyết sự tình. Cái kia chính là Thích Thiên Đế trên tay có một cái thổ hệ pháp sư bộ đội, đặc biệt am hiểu khống chế đất đá. Dùng bọn họ đến đào quáng lời nói, hiệu suất không phải bình thường cao. Chỉ sợ dùng không 10 ngày nửa tháng là có thể đem bí ngân quặng đào sạch sẽ. Đáng chết, điều đó không có khả năng. Coi như nhỏ nhất bí ngân quặng, muốn đào sạch sẽ cũng là trăm vạn ngàn vạn cấp bậc mét khối. Chỉ bằng một số ma pháp học đồ cấp bậc thổ hệ pháp sư, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đào ra nhiều như vậy khoáng thạch? Dưới tình huống bình thường tự nhiên không có khả năng. Nhưng là ngươi không nên quên, hiện tại là ma lực đại triều, trong lúc đó bọn họ uy lực pháp thuật tăng lên mấy lần, ma lực khôi phục tốc độ tăng lên mấy lần, chuyển hóa thành đào quáng hiệu suất, cái kia chính là mấy lần đề bạc. Moa, thật là đáng chết a, hợp lấy chúng ta phát động ma lực đại triều, ngược lại thành toàn Thích Thiên Đế. Đúng không? Đây có phải hay không là gọi rời lên thạch đầu nện chính mình chân a? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rõ ràng đối với chuyện này đều không bình thường nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Sư Tâm Vương thấy thế, nhìn không được cau mày nói ra. Được rồi. Quá khứ sự tình đừng nói là. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra một cách ngăn cản Thích Thiên Đế thu hoạch được bí ngân quặng biện pháp. Cách này mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mộng bức biểu lộ, hoàn toàn muốn không ra bất kỳ biện pháp tới. Qua một hồi lâu, Tam Trọng Nhạc Phủ mới bất đắc dĩ nói ra, bí ngân quặng dù sao cũng là bị người ta cho đánh xuống, chúng ta mặc dù là đạo sư cũng không có cách nào không cho người ta đào nha, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là để Bá Vương Hoa đem bí ngân quặng đoạt lại. Thế nhưng là Bá Vương Hoa binh lực không đủ, lâm thời triệu tập lời nói lại phải chậm trễ thời gian rất lâu. Chờ đến nàng đoạt lại bí ngân quặng thời điểm, chỉ sợ sớm đã bị Thích Thiên Đế cho đào sạch sẽ. Vậy xem ra liền thật không có cách nào á. Tất cả mọi người là sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Có lẽ còn có một cách biện pháp. Có thể bảo trụ bí ngân quặng biện pháp gì? Sư Tâm Vương nhất thời hưng phấn hỏi. Nghĩ biện pháp ám sát những cái kia đào quáng thổ hệ pháp sư. Ngân Hoàng nghiêm nghị nói. Chỉ muốn xử lý mấy cái. Còn lại những cái kia liền vô ý làm việc. Bí ngân quặng liền có thể xuống tới. Cái này Sư Tâm Vương nhất thời nhíu mày. Nói ra. Sự tình nào có đơn giản như vậy, bí ngân quặng cũng tốt. Thổ hệ pháp sư cũng được. Đều là cực kỳ trọng yếu đồ. Vật. Thích Thiên Đế khẳng định lại phái trọng binh bảo hộ. Đúng vậy a. Nào có đơn giản như vậy liền có thể ám sát huống hồ. Bá Vương Hoa dưới tay đều là chút tay chân vụng về thú nhân. Chính diện trên chiến trường chiến đấu lực coi như không tệ. Có thể để bọn hắn làm chút lén lút sự tình. Đây không phải là kéo sao, dù sao cái chủ ý này tuyệt không tốt, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ nói. Nghe xong những này. Ngân Hoàng trực tiếp lật một cách khinh thường. Nói ra. Người nào nói cho các ngươi biết. Ta muốn cho Bá Vương Hoa phái người tiến hành ám sát, ta có thể không biết dưới tay hắn là dạng gì người sao? Vậy ngươi ý là? Sư Tâm Vương lập tức hiếu kỳ hỏi. Thuê mướn mạo hiểm giả đi, Ngân Hoàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Những tên kia bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Mà lại bọn họ hành sự không có không điểm mấu chốt. Hẳn là có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nghe đến đó, mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Cho nên mạo hiểm giả kỳ thực cũng là những phổ thông học sinh đó. Ở trên trời thần học viện, mỗi một giới tuyển nhận 100.001.000 học sinh. Trong đó 1.000 tên học sinh tinh anh. 1.000.000 phổ thông học sinh. Học sinh tinh anh nhiều nhất trường học nhìn chúng. Vừa lên đến liền ban cho anh linh điện Van Ha La. Có thể phục sinh. Hơn nữa còn cho một mảnh lãnh địa. Để bọn hắn trực tiếp liền có thể trở thành lính chủ. Mà phổ thông học sinh liền không có có nhiều như vậy ưu đãi. Bọn họ chỉ có thể tại thế giới dưới lòng đất trở thành mạo hiểm giả. Bắt đầu chính mình mạo hiểm. Những người này đại thể chia làm hai loại. Một loại vì lính chủ hình. Cũng là lập chí làm lính chủ học sinh. Nhất định phải chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ. Tích xúc tiền tài. Tổ kiến bộ đội. Sau đó đánh chỗ tiếp theo lãnh địa. Về sau liền có thể chính thức trở thành lính chủ. Sau đó. Vị này mới lính chủ liền cùng còn lại học sinh tinh anh một dạng. Chứ không có anh linh điện Van Ha La bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì đãi ngộ đều giống nhau. Nếu như kỳ ngộ trùng hợp. Năng lực xuất chúng. Cho dù là phổ thông học sinh. Cũng có thể siêu việt học sinh tinh anh. Thành tựu cuối cùng thiên thần chi vị. Mặt khác một loại phổ thông học sinh. Đây là đi cường hóa tự thân đường. Bọn họ rất ít khống chế đại lượng quân đội. Mà chính là đem sở hữu tư nguyên đều dùng tại cường hóa trên người mình. Tận lực để bạc thực lực mình. Cuối cùng trở thành truyền kỳ. Hiện giả. Thậm chí là bán thần cường giả. Trong lúc này, vì thu thập tư nguyên, những người này rất có thể sẽ thành vì những học sinh khác tùy tùng. Sau đó tại hắn đi theo người yêu thành thần về sau, bọn họ cũng có thể được nhờ trở thành tòng thần. Những này cách gọi là mạo hiểm giả. Hành tẩu tại thế giới dưới lòng đất. Cơ là không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc. Trừ tại đặc biệt khu vực. Không có thể động võ. Không thể ăn cắp bên ngoài. Chỉ phải ở bên ngoài. Chỉ có thể dùng vô pháp vô thiên để hình dung. Giết người phóng hỏa đều không người quản. Dù là liền coi như bọn họ đánh giết học sinh tinh anh. Cũng chỉ sẽ nhận được thiên thần học viện khẳng định. Thậm chí là khen thưởng. Mà không có bất kỳ xử phạt nào. Đương nhiên. Trái lại cũng giống như vậy. Bọn họ bị người ta giết chết. Vậy cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo. Dù sao không ai hồi báo thù cho huynh. Mặt khác. Ngươi nếu là không ra thích nơi này nguy hiểm sinh hoạt. Cũng có thể chủ động xin rời đi. Thiên thần học viện sẽ trực tiếp đem ngươi đưa trở về. Cam đoan ngươi an toàn. Bất quá. Có thể tới chỗ này học sinh đều là các cái vị diện chọn lựa ra tinh anh, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Vì có thể nhanh chóng mạnh lên, bọn họ có thể trả bất cứ giá nào. tại địa phương khác danh xưng ngàn năm truyền kỳ. Ý tứ chính là ít nhất phải 1000 năm thời gian mới có thể trở thành truyền kỳ cường giả. Thế nhưng là ở trên trời thần học viện, bình thường đều là 100 năm truyền kỳ. Chỉ cần có thể sống sót, đồng thời kiên trì 100 năm, cơ bên trên là truyền kỳ cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, tới chỗ này học sinh mới có thể nhiều như vậy. Như vậy tích cực, cơ hồ không có người lại bởi vì sợ chết mà rời đi. Bởi vì tại bọn họ lúc đến sau, liền đã có tử vong giác ngộ. Đây cũng là vì cái gì thiên thần học viện thừa thãi cường giả nguyên nhân lớn nhất. Tới chỗ này sở hữu học sinh đều có được một khỏa cường giả tâm. Những người mạo hiểm này không từ thủ đoạn, cho nên mới đặc biệt dễ dàng bị người thu mướn. Vô luận cỡ nào bẩn, cỡ nào buồn nôn sinh hoạt, chỉ cần cho đủ pháp tắc tệ, đều sẽ có người cướp đi làm. Mặt khác cần nói rõ là thế giới dưới lòng đất là tân sinh đối kháng, sẽ không xuất hiện đặc biệt cường người khi dễ gà mờ tình huống. Dựa theo thiên thần học viện quy định, thế giới dưới lòng đất đệ nhất tầng chỉ có thể chứa đựng bạch ngân hạ vị cường giả. Chỉ cần trở thành bạch ngân tầng thứ học sinh, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này đợi 1 năm, nhất định phải rời đi, tiến về thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Mà so sánh dưới, các lính chủ bị hạn chế liền ít hơn nhiều. Còn có đại lượng bạch ngân cường giả, còn có thể có càng nhiều quân đội. Cho nên lính chủ trời sinh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đi cường giả lộ tuyến học sinh, cơ hồ rất khó chống lại lính chủ. Nhiều nhất cũng là làm người buồn nôn nhà một chút. Đương nhiên, lính chủ tuy nhiên thế lực to lớn, thế nhưng không có cách nào tại thế giới dưới lòng đất một tay che trời. Cho nên bọn họ có đôi khi cũng lấy đi cường giả lộ tuyến học sinh không có biện pháp gì. Chỉ muốn người ta không tiến của ngươi bàn, ngươi cũng căn bắt người ta không có cách. Cho nên song phương đại đa số thời điểm đều là lẫn nhau không thể làm gì, cũng lười lẫn nhau đắc tội. Bất quá trên tổng thể tới nói, vẫn là lính chủ người chơi cường thế hơn một số. Dù sao bọn họ có tiền, còn có cường lực tùy tùng, nói không chừng liền có thể xử lý những cường giả kia lộ tuyến học sinh mạo hiểm giả. Thiên thần học viện 24 chương 220 cấm ma huyền trục chủ ý này hay. Tam trọng nhạc phụ một mặt hưng phấn nói ra. Giới tân sinh bên trong, liền có mấy cái không giết nhầm tay. Một cái khác chính là chúng ta ban. Không bình thường nghe ta lời nói. Tân sinh khẳng định không được. Thực lực quá cùi bắp. Vẫn là trước mấy lần lão sinh lợi hại. Ta biết một cái lão gia hỏa, 6 tháng trước vừa trở thành bạch ngân hạ vị cường giả, mắt thấy là phải qua tầng thứ hai, chính dễ dàng trước khi đi kiếm bổn. Đóa Lan nói, mặc kệ tân sinh lão sinh, chỉ cần nguyện ý tiếp cái này tờ đơn đều có thể. Dù sao chúng ta chỉ muốn bảo trụ bí ngân quặng, về phần là ai làm cái này cũng không trọng yếu. Ngân Hoàng nói ra. Thế nhưng là còn có một vấn đề. Sư Tâm Vương nhíu mày nói, mạo hiểm giả nhưng không có anh linh điện Van Ha La dùng để phục sinh. Bọn họ chỉ có một cái mạng, đều không bình thường chân quý. Muốn để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng qua ám sát những thổ hệ đó pháp sư, giá tiền này cũng không thấp. Mấu chốt là người nào bỏ tiền nghe thấy lời này, ở đây người nhất thời liền không nói lời nói, toàn bộ dùng nhãn quang ngắm lấy Ngân Hoàng. Ý kia là ngươi nghĩ kế, ngươi đến giải quyết vấn đề. Ngân Hoàng nhất thời không còn gì để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Còn có thể người nào dùng tiền? Đương nhiên là Bá Vương Hoa, nhưng vấn đề là Bá Vương Hoa không có tiền. A Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Mà những người mạo hiểm kia chỉ nhận tiền, mà lại chỉ nhận tiền mặt. Bá Vương Hoa chính mình pháp tắc tệ đều không đủ hoa, làm sao có thể móc ra một số tiền lớn đến mua sát thủ? Này cũng chỉ có một biện pháp. Ngân Hoàng nói ra, lợi dụng chúng ta trong tay quyền lực, điều tiết mậu dịch đòn bẩy, sửa đổi lang kỵ binh giá thu mua nghiên cứu. Thiên thần học viện quan phương cửa hàng, nhưng thật ra là thủ đạo sư khống chế. Đối những cái kia nhu yếu phẩm, giá cả một mực đều là bình thường giá gấp 10 lần. mục đích cũng là nhượng các học sinh tự lực cánh sinh, phòng ngừa bọn họ hình thành tính ỷ ở lại. Về phần bán đi đồ vật, bình thường đều là giá cả một xuyệt chéo mười. Đây là vì gia tăng học sinh thu hoạch tiền tài độ khó khăn, miễn đến bọn hắn không muốn phát triển, chỉ mới nghĩ lấy dựa vào bán đồ sinh tồn. Mặt khác, đối với chân quý đồ vật, giá thu mua nghiên cứu mặc dù là rẻ, có thể kỳ thực cũng là học sinh ăn thiệt thòi. Bởi vì rất lợi hại nhiều bảo bối đều là có tiền mua không được. Tỷ như bí ngân. Làm như vậy chính là vì hấp dẫn học sinh. Bán đi trên tay đồ tốt. Sau đó nhượng phía sau hắn đi hối hận. Từ mà đưa đến giáo dục tác dụng. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, bá vương hoa trên tay kỵ binh bộ đội, bán cho học viện cửa hàng cũng chỉ có một xuyệt chéo mười giá cả. Quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là, nếu như sư tâm vương bọn họ vận dụng đạo sư quyền hạn, sửa đổi giá thu mua nghiên cứu, như vậy, bá vương hoa trên tay lang kỵ binh liền có thể bán tốt giá. Nàng cũng liền không lại thiếu tiền. Chí ít có thể lấy thuê mướn đến không ít sát thủ. Nhìn thấy cái chủ ý này, sư tâm vương nhíu mày. Nói ra, ngươi cái chủ ý này ngược lại là giúp bá vương hoa giải quyết vấn đề. Tuy nhiên lại cho chúng ta tìm phiền toái. Đạo sư quyền hạn không phải dễ dàng như vậy vận dụng. Mỗi một lần sử dụng đều muốn ghi lại trong danh sách. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận cấp trên thẩm tra. Đến lúc đó cấp trên hỏi tới, xin hỏi ta nên trả lời thế nào, giải thích thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cũng không phải là mỗi đầu ghi chép đều lại nhận thẩm tra. Bình thường tới nói, tuyệt đại đa số ghi chép đều không người quản. Trừ phi có người cố ý tìm làm phiền ngươi. Ngân Hoàng nói ra, có thể ngày sau lưng có này tôn đại thần đè lấy, sẽ không có người tùy tiện động ngài. A, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sư Tâm Vương nhíu mày nói, hiện tại bá vương hoa cùng Thích Thiên Đế đại chiến, bị bọn họ làm cho hừng hực khí thế. Không chỉ có chúng ta cái này một mảnh biết, liền liền chung quanh mấy cái thế giới dưới lòng đất cũng đều có người bắt đầu chú ý. Dưới loại tình huống này, ta tùy tiện nhúc tay trợ giúp bá vương hoa, liền sẽ đặc biệt dễ thấy, rất dễ dàng đưa tới cấp trên thẩm tra. Hắc hắc, Ngân Hoàng xác thực không quan tâm cười nói, ta tin tưởng lão đại có biện pháp ứng phó. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ở trên trời thần học viện ngốc trên vạn năm người, tổng cũng có một chút chính mình nhân mạch quan hệ đi. Ha ha, cũng là chính là, chỉ là thẩm tra mà thôi. Chẳng lẽ lão đại còn gánh không được? Lão đại, ngài ở chỗ này nhân mạch, thẩm tra người nào cũng không thể thẩm tra ngài nha. Đúng đấy, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng. Những người khác cũng đi theo vuốt mông ngựa nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, sư tâm vương nếu là cự tuyệt nữa, vậy liền chỉ sợ muốn mất đi nhân tâm. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói, các ngươi bọn gia hỏa này, đơn giản cũng là bất đắc dĩ. Thôi, thôi, sự tình lần này ta khiêng bất quá, sớm nói xong a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không có vấn đề, không có vấn đề, lần sau tuyệt không nhượng ngài khó xử. Những người khác nhao nhao nói ra. Vậy được rồi, chuyện này cứ như vậy định. Sư Tâm Vương theo rồi nói ra, chúng ta thảo luận hạ một vấn đề. Bá Vương Hoa lại thúc giục chúng ta tập kích công nghiệp quốc phòng. Ngân Hoàng, ba người kia chuẩn bị thế nào? Bọn họ tinh dụ bộ đội đã tập kết hoàn tất. Tổng số tuy nhiên chỉ có 1000, nhưng kém cỏi nhất bộ đội cũng là Thanh Đồng bên trên. Trong đó cấp bậc bạch ngân pháp sư liền có 3 cái. Cấp bậc bạch ngân chiến sĩ kỵ sĩ càng là nhiều đến 6 cái. Ngân Hoàng hưng phấn nói ra, tất cả mọi người đều có cực kỳ cường đại lực cơ động. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhiều nhất 3 ngày thời gian ở giữa liền có thể đến công nghiệp quốc phòng chỗ lãnh địa. Sau đó đối nó triển khai tập kích bất ngờ. Đã đều chuẩn bị kỹ càng, vì cái gì không có xuất động đâu? Sư Tâm Vương nhíu mày nói, bọn họ còn đang chờ cái gì? Bọn họ muốn tìm ngài mua sắm một chương hoàng kim cấp bậc cấm ma quyển trục. Ngân Hoàng nói ra. Ha ha, bọn gia hỏa này dã tâm thật đúng là không nhỏ đâu. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói, hoàng kim cấp bậc cấm ma pháp thuật có thể bao trùm phương viên 1-2 ngàn gạo phạm vi, trong đó bất luận cái gì pháp thuật đều không thể thi triển, công nghiệp quốc phòng tự bảo cũng không có biện pháp áp dụng. Xem ra bọn gia hỏa này vì có thể thu được một tòa hoàn chỉnh công nghiệp quốc phòng cũng thật sự là rất lợi hại liều, thậm chí ngay cả hoàng kim quyển trục đều cam lòng dùng, vậy ngài gì không tác thành cho bọn hắn đâu. Ngân Hoàng vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, thiên thần học viện quy củ là không thể không làm mà hưởng. Sư Tâm Vương tử tốn nói, hoàng kim cấm ma quyển trục ta có, cũng không thể trắng cho bọn hắn. Đương nhiên bọn họ nguyện ý ra 1000 bạch ngân pháp tắc tệ giá cả. Ngân Hoàng vội vàng nói. Sư Tâm Vương cau mày một cái, nói ra, quá thấp, hoàng kim cấp bậc cấm ma quyển trục bình thường giá tiền là 10 cái hoàng kim pháp tắc tệ, dựa theo quan phương cho ra đổi lấy giá, có thể đổi lấy 1000 cái bạch ngân pháp tắc tệ. Nhìn như vậy đứng lên tựa hồ những người kia cho giá cả rất bình thường, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Bởi vì hoàng kim pháp tắc tệ đặc biệt khó được, nhất định phải đánh giết hoàng kim cường người tài năng rơi xuống. Mà bạch ngân pháp tắc bí liền muốn kém rất nhiều. Đừng nói 1000 giờ một phút, cũng là 2000 giờ một phút, đều sẽ có bó lớn người nguyện ý dùng bạch ngân pháp tắc tệ đổi lấy hoàng kim pháp tắc tệ. Cho nên đối phương ra giá cả thật là rất thấp, cơ là tại đánh gần bóng. Sư Tâm Vương đương nhiên tỉnh không để ý chút tiền ấy, mấu chốt là hắn không muốn để người mượn cớ, cho nên mới suy nghĩ nhiều muốn một số. Ngân Hoàng cau mày một cái, ý thức được cái giá tiền này xác thực quá thấp, thế là ngẫm lại nói, vậy liền 3000 bạch ngân pháp tắc tệ, mỗi người móc 1000 lời nói, cũng không về phần để bọn hắn thương cân đồng cốt. Cái này không thể tốt hơn. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra không quan tâm chút tiền lẻ này, cũng là sợ hãi phía trên thẩm tra đứng lên phiền phức. Chúng ta hiện tại đã đánh quá nhiều gần bóng, cũng không thể lại cho người ta nắm tóc. Minh bạch minh bạch. Ngân Hoàng vội vàng đáp ứng nói, vậy thì tốt, thứ này liền giao cho ngươi. Sư Tâm Vương sau đó liền móc ra một cái màu hoàng kim ma pháp quyển trục giao cho Ngân Hoàng, đồng thời nói ra, tiền có thể chậm rãi thanh toán, nhưng là tập kích công nghiệp quốc phòng hành động nhất định phải mã bên trên tiến hành, một khắc cũng đừng chậm trễ. Vân Ngân Hoàng lập tức đứng dậy nói ra, ta cái này đem quyển trục cho bọn hắn đưa đi, để bọn hắn cầm đồ vật lập tức xuất phát không còn gì tốt hơn. Sư Tâm Vương nói ra, như vậy cáo tử. Ngân Hoàng nói xong liền mang theo quyển trục biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đám đạo sư lại sách lược âm mưu thời điểm, Sư Tâm công chúa cùng con thỏ nhỏ cũng đồng dạng đang uống trà thời điểm, bắt đầu thảo luận lần này đại thắng vấn đề. Chỉ gặp con thỏ nhỏ một mặt sùng bái nói ra, tên hỗn đàn kia hào lời hại, đầu tiên công nó chỗ tất cứu, sau đó tại phải qua trên đường hạng điểm đánh viện binh, đồng thời lợi dụng đối phương nóng lòng cứu viện cấp bách tâm lý, vừa lúc chặn tại bọn họ tinh bị lực tan địa điểm, sau đó liền mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, một hơi đem đối phương phá tan, lấy yếu thế binh lực toàn diệt ưu thế binh lực, tự thân lại tổn thất giải rác. Dạng này mưu lược thật là khiến người ta nhìn mà than thở, quả nhiên không hổ là cướp đi tiểu thư đêm đầu tiên nam nhân, cũng là lời hại. Sư Tâm công chúa nghe thấy lời ấy, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, oán hận mắng, thật giống như ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng, không phải là bị hắn đoạt đêm đầu tiên một dạng, đây còn không phải là tiểu thư bức. Con thỏ nhỏ oán hận nói ra, người ta đến không coi trọng hắn, chỉ là chỉ một cách của hồi môn nha hoàn nghĩa vụ a. Ngó ngó ngươi bây giờ bộ này sắc mị mị bộ dáng, cái này gọi không coi trọng hắn. Sư Tâm công chúa một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi ra mặt lúc nào dày như vậy, hì hì. Từ khi bị tiểu thư bức thất thân về sau, người ta ra mặt cứ như vậy dày. Con thỏ nhỏ cười tủm tỉm nói ra, trời ạ, Người nào buộc ngươi rõ ràng là ngươi chủ động trên người nhà giường. Lúc ấy ngươi còn liếm láp mặt nói cái gì thay ta phân ưu. Bây giờ lại trái lại trách ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sư Tâm công chúa một mặt im lặng nói. Ha ha ha. Có dạng này sự tình sao? Thực sự quá lâu. Người ta không nhớ rõ. A con thỏ nhỏ cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta hiện tại vẫn là nói chuyện đứng đắn đi. Tên hỗn đàn kia. Hiện tại lại mạnh rất nhiều. Quả nhiên như tiểu thư sở liệu. Bá Vương Hoa tên ngu ngốc này. Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền bị xử lý. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sư Tâm công chúa từ tốn nói. Bá Vương Hoa thật là cách đần độn. Có thể không chịu nổi sau lưng của hắn có người. Trong tay có binh. Một lát vẫn là không chết. Nếu như không có đoán sai lời nói. Những vong quốc chi quân đó nhóm. Hiện tại khẳng định tụ tập lại một chỗ thảo luận. Làm như thế nào kéo Bá Vương Hoa một thanh đâu? Bá Vương Hoa đều như thế xuẩn còn có đầy người sơ hở. Lại phải đối mặt cường đại Thích Thiên Đế. Căn cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Những tên kia cố gắng thế nào đều không dùng con thỏ nhỏ nói thẳng. Nàng cũng là bùn nhão không dính lên tường được vậy cũng chưa chắc. Có thể trở thành Amas học viện tinh anh học viên. Mà lại tại đệ nhất tầng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Trở thành tứ đại thiên vương một trong. Bá Vương Hoa cũng khẳng định có điểm đòn sát thủ. Sư Tâm công chúa nói ra, dù sao ta cảm thấy nàng vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là cuối cùng khẳng định hội bị diệt mất. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những vong quốc chi quân đó thật đúng là có thể đến giúp Bá Vương Hoa không thành? Con thỏ nhỏ hiếu kỳ hỏi. Khẳng định có thể giúp được. A, phía trước lương thực vấn đề, hiện tại trinh sát vấn đề, không đều là những vong quốc chi quân đó giúp đỡ giải quyết sao? Sư Tâm công chúa nói ra. Nếu là không có bọn họ nhúc tay, Bá Vương Hoa chỉ sợ liền hiện tại cũng kiên trì không đến, liền muốn triệt để sập bàn. Vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn lần này hội giúp thế nào? Bá Vương Hoa bận bịu con thỏ nhỏ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cái này còn không đơn giản? Sư Tâm công chúa trực tiếp cười nói. Khẳng định là tại đánh Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng chủ ý. Làm sao ngươi biết? Con thỏ nhỏ lập tức hiếu kỳ hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Trước kia sách đều không nhắc vị này Tiềm Long bảng đứng đầu bảng trường học niên cấp diễn đàn. Bây giờ lại mỗi ngày nói khoác Thích Thiên Đế chiến tích. Mà lại luôn luôn vây quanh trên tay hắn luyện kim vũ khí triển khai thảo luận. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Căn này cũng là đang nhắc nhở người khác. Tên hỗn đàn kia trên tay có cái cường đại công nghiệp quốc phòng. Chỉ cần cướp lại. Bất kỳ người nào đều có thể cùng tên hỗn đàn kia một dạng lợi hại. Thế nhưng là không có người biết tên hỗn đàn kia công nghiệp quốc phòng ở đâu. A con thỏ nhỏ cau mày hỏi. Chúng ta không biết, những đạo sư kia còn có thể không biết? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ai nha, nếu là nói như vậy, tên hỗn đàn kia công nghiệp quốc phòng chẳng phải là không gánh nổi? Con thỏ nhỏ sốt ruột nói. Làm sao ngươi biết? Đau lòng tên hỗn đàn kia? Sư Tâm công chúa trêu chọc nói. Người nào đau lòng tên hỗn đàn kia? Người ta chính là sợ hắn bại quá nhanh, sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Con thỏ nhỏ mạnh miệng nói. Thiên thần học viện 24 chương 221 dưỡng long thần trì. Hử, Sư Tâm công chúa khinh thường cười lạnh nói. Ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi. Hử, con thỏ nhỏ cũng lạnh hừ một tiếng. Nói ra, người ta thật chỉ là lo lắng sinh ý. Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn có cái gì tốt lo lắng? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Những vong quốc chi quân đó ngu xuẩn cực độ, tự cho là có thể thông qua ám chỉ phương thức để cho người khác tại tham lam tác dụng dưới tập kích Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Ta cảm thấy bọn họ cách làm rất cao minh. À, con thỏ nhỏ không giải thích nói. Bọn họ không đếm xỉa đến, chỉ là châm ngòi thổi gió, liền cho tên hỗn đàn kia tạo thành lớn như vậy phiền phức. Chẳng lẽ kế sách này không tốt sao? Kế sách cũng không tệ, có thể người thi hành quá đần, quá ngu, đem sự tình làm rất rõ ràng lộ ra. Ngươi đây là ai đều có thể nhìn ra được? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ngươi có thể không nên quên, Tên hỗn đàn kia cũng là chúng ta niên cấp người. Những này diễn đàn hắn đều đang nhìn. Ngươi cảm thấy lấy hắn ít. Hắn lại không biết những thứ ngu xuẩn kia đang làm gì ai nha. Con thỏ nhỏ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi hiểu nói này ta liền minh bạch. Tên hỗn đàn kia khẳng định cũng nhìn ra vong quốc chi quân nhóm ý đồ. Cho nên khẳng định sẽ có phòng bị nói là được sư tâm công chúa cười lạnh nói. Thích thiên đế công nghiệp quốc phòng rất có thể là hắn nhược điểm. Nếu biết hắn nhược điểm. Này nên lén lút chuẩn bị. Sau đó đột nhiên khởi xướng nhất kích chí mệnh. Dạng này mới dễ dàng nhất kích chí mệnh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Những thứ ngu xuẩn kia đem cái nhược điểm này làm đi đầy đường đều biết. Tên hỗn đàn kia tự nhiên cũng liền có cảnh giác. Ta có thể hướng ngươi bảo đảm phiếu. Tên hỗn đàn kia công nghiệp quốc phòng khẳng định đã không ở nơi đó. Nguyên địa rất có thể lưu lại một bẫy dập. Cam đoan người nào đi người đó không may. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Con thỏ nhỏ gật gật đầu nói. Cái này thật là tên hỗn đàn kia phong cách. Cũng không biết lúc này là sao cái đần độn dấm lên hắn trong cảm bấy qua ta biết sư tâm công chúa chém đinh chặt sắt nói ra. Khẳng định là tứ đại trong tam vương còn lại ba cái. Vì cái gì con thỏ nhỏ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì dưới mảnh đất này thế giới bên trong. Ba người bọn hắn thực lực mạnh nhất. Những người khác tuyệt đối không dám tham dự việc này. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Còn lại mấy cái bên kia người. Cho dù là cướp đi công nghiệp quốc phòng. Cũng căn không gánh nổi. Sớm tối vẫn là sẽ bị tam đại thiên vương cướp đi. Nói xong có đạo lý. Con thỏ nhỏ sau đó hiếu kỳ hỏi. Vậy tại sao là ba người bọn hắn cùng một chỗ. Mà không phải bên trong một cách đâu bởi vì công nghiệp quốc phòng chuyện rất quan trọng. Người nào thu hoạch được công nghiệp quốc phòng. Người nào liền sẽ trở thành tuyệt đối bá chủ. Áp chế những người khác. Dưới loại tình huống này. Tam Đại Thiên Vương khẳng định người nào đều sẽ không buông tha cho đối công nghiệp quốc phòng tranh đoạt. Giữa bọn hắn. Lại sợ tranh đoạt bên trong hội hủy công nghiệp quốc phòng. Sư tâm công chúa phân tích nói. Cho nên ta đoán chừng. Ba người bọn hắn tám thành đã liên hợp lại. Dự định cướp đi công nghiệp quốc phòng về sau lại bình quân phân phối. Đây là phù hợp nhất ba người bọn hắn lợi ích hiệp nghị. Chỉ cần ba người bọn họ không phải đặc biệt xuẩn. Nên dựa theo kế hoạch này đi. Ai nha tiểu thư ngươi thật lợi hại a con thỏ nhỏ bội phục nói. Đây đều là rất lợi hại cơ sự tình có được hay không sư tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi không nghĩ ra được. Chỉ có thể trách chính ngươi đần. Chán ghét người ta mới không ngu ngốc con thỏ nhỏ sau đó hỏi lần nữa. Đối tỷ tỷ. Vậy chúng ta nên làm cái gì muốn hay không đục nước béo cò. Đoạt tên hỗn đàn kia công nghiệp quốc phòng. Không muốn sư tâm công chúa chém đinh chặt sắt nói ra. Vì cái gì chẳng lẽ ngài sợ tên hỗn đàn kia con thỏ nhỏ hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là không có cách nào cướp đoạt a. Sư tâm công chúa có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Kỳ thực cái gọi là công nghiệp quốc phòng căn liền không tồn tại. A con thỏ nhỏ lập tức cả kinh nói. Vậy tại sao? Tên hỗn đàn kia trên tay có nhiều như vậy luyện kim vũ khí đâu ma pháp thế giới luyện kim vũ khí. Kỳ thực chính là do hai bộ phận tạo thành. Một cái cũng là kim loại cấu kiện. Một cái khác cũng là kim loại cấu kiện ma pháp trận. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thực kim loại cấu kiện rất dễ dàng đạt được. Rất nhiều có được kim loại tố hình phát ra luyện kim cơ giới. Đều có thể đối kim loại tiến hành gia công. Chế tạo ra đủ loại kiểu dáng linh kiện. Nhưng là muốn tại những này linh kiện càng thêm công ra tinh tế ma pháp trận. Vậy liền không dễ dàng. Đây mới là luyện kim vũ khí kỹ thuật chỗ khó. Nói đến chỗ này, sư tâm công chúa nhìn một chút con thỏ nhỏ. Nói, còn nhớ rõ đạn mạc cơ mưa đạn sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Đó là dùng cỡ nhỏ robot tổ hợp mà thành màn sáng. Con thỏ nhỏ sau khi nói xong, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng hưng phấn nói ra. Ta minh bạch, cỡ nhỏ robot có thể dùng đến gia công tinh tế đường vân. Trong đó liền bao quát ma pháp trận. Không sai, dạng này liền có thể đại lượng gia công gia luyện kim vũ khí. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói. Cho nên, Thích Thiên Đế căn không có cái gì công nghiệp quốc phòng. Nhiều nhất cũng là có một ít kim loại tố hình xưởng. Hắn luyện kim vũ khí. Kỳ thực đều là từ đạn mạc cơ cỡ nhỏ robot gia công đi ra. Trừ phi chúng ta thu hoạch được đạn mạc cơ hiệu chung, nếu không chúng ta vĩnh viễn khác nghĩ ra được tòa này công nghiệp quốc phòng. Đáng giận con thỏ nhỏ một mặt bất đắc dĩ nói, tên hỗn đàn kia thật đúng là dẫm nhầm cướp chó. Chúng ta muốn hay không đem chuyện này rũ ra đi cho hắn tìm một chút phiền phức vẫn là không muốn. Sư Tâm công chúa lắc đầu. Nói ra. Kỳ thực nói ra. Tối đa cũng chính là cho hắn tìm một chút phiền phức. Không đến mức tạo thành tổn thất quá lớn thương tổn. Đối chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại là vì hắn bảo vệ tốt bí mật này, sẽ để cho hắn thiếu cái đại nhân tình. Thiếu một cái nhân tình có làm được cái gì con thỏ nhỏ không hiểu hỏi. Đương nhiên hữu dụng, nói không chừng lúc nào chúng ta thiếu khuyết luyện kim vũ khí, có thể trực tiếp tìm hắn mua. Sư Tâm công chúa nói ra. Chỉ bằng chúng ta quan hệ. Chỉ sợ tìm hắn muốn đều có thể muốn tới. Còn cần đến dùng tiền mua con thỏ nhỏ xem thường nói. Không không không. Ta mới không có khả năng tìm hắn đòi tiền muốn đồ. Vật Sư Tâm công chúa lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Gánh không nổi người kia chẳng lẽ bằng chính chúng ta sự tình. Còn không thể ở cái này địa phương khỉ gió nào đặt chân sao, chẳng lẽ không phải qua cái thứ ba bốn cầu cái kia phụ tâm nhân nghĩ cũng đừng nghĩ tốt a tốt a. Người ta minh bạch con thỏ nhỏ sau đó hỏi. Này Hắc Ưng làm sao bây giờ, còn bán hay không cho bá vương hoa? Đương nhiên bán cho nàng. Mà lại phải tận lực nhanh bán cho nàng. Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm nói ra. Dạng này dây béo. Về sau còn không biết có thể hay không gặp phải. Hiện tại có cơ hội làm thịt một chút. Có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Ha ha. Biết rồi, con thỏ nhỏ nhìn không được cười nói. Ngươi cũng không sợ giết dây béo làm thịt nhiều. Sẽ cho tên hỗn đàn kia chế tạo đại phiền toái sao? Nếu là hắn liền chỉ là Hắc Ưng đều đối phó không. Lại có tư cách gì nhập ta pháp nhãn? Sư Tâm công chúa ngạo kiều nói ra. Ôi ôi ôi, hiện tại lại được sắc đứng lên, con thỏ nhỏ một mặt khinh thường nói. Nha đầu chết tiệt kia. Ta và ngươi liều. Sư Tâm công chúa tức hổn hển bổ nhào qua. Không đứng ở con thỏ nhỏ dưới nách gãi ngứa. Con thỏ nhỏ không cam lòng yếu thế phản kích, hai vị mỹ nhân rất nhanh liền ở trên ghế salon lăn thành một đoàn. Ngay tại Sư Tâm công chúa cùng con thỏ nhỏ lăn thành một đoàn thời điểm, Thích Thiên Đế cũng đã thu thập xong chiến lợi phẩm. Bắt đầu một vòng mới tuần tra. Hắn lần này trực tiếp đứng ở nuôi long trì bên cạnh. Nuôi long trì là sản xuất điên cuồng sắt chó chỗ, là một kiện không bình thường đặc thù sinh vật xào huyệt. Nó đặc thù tại ba cái địa phương. Thứ nhất, nuôi long trì không thể di động, mà lại nó giống như muốn so nhìn lớn hơn nhiều. Mặt ngoài nhìn, nuôi long trì chỉ có 3 trượng vuông, bên trong nước ăn cũng liền chừng 1 thước. Nhưng trên thực tế, căn không phải chuyện như vậy. Những thời giờ này, Thích Thiên Đế hướng bên trong ngược lại, không biết bao nhiêu tấn khoáng thạch cùng ma lực chi thủy, đủ để chất lên một tòa núi nhỏ. Kết quả nuôi bên trong ao rồng vẫn là cái dạng kia, thủy vị không thay đổi chút nào. Thứ hai, nuôi long chỉ xem như sinh vật xảo huyệt, lại cũng không cần tiêu hao pháp tắc tệ. Chỉ muốn gia nhập đầy đủ thiết quáng thạch còn có ma lực chi thủy, liền có thể tại dưới đáy bắt đầu thai nghén một cái trứng. Có thể thông qua làm người thao khống phương thức quyết định cái này trứng lúc nào ập trứng. Trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế thủ bên trong ma lực chi thủy thư thớt. Cho nên liền lựa chọn ập trứng điên cuồng sắt chó còn nhỏ thể. Chỉ cần tiêu hao rất ít ma lực chi thủy, liền có thể ập trứng một cái. Nhưng là cần dưỡng đủ 2-3 năm mới có thể để cho kỳ trường lớn. Nhưng là bây giờ, ma lực đại triều xuất hiện. Thích Thiên Đế rốt cuộc không cần vì ma lực lo lắng. Cho nên hắn liền dứt khoát lựa chọn ập trứng điên cuồng sắt chó thành niên thể. dạng này tiêu hao ma lực chi thủy rất nhiều. Mà lại cần chỉnh một chút 7 ngày tài năng ập chứng hoàn tất. Nhưng lại có thể nhanh chóng bổ sung bộ đội. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nuôi long trì tựa hồ không thể dùng pháp tắc để tiến hành thăng cấp. Cái này cùng những sinh vật khác xào huyệt hoàn toàn khác biệt. Những sinh vật khác xào huyệt chỉ cần cung cấp đầy đủ pháp tắc vách tường, liền có thể đề bạt đẳng cấp, hoặc là đề bạt năng lực. Thế nhưng là nuôi long trì lại hiển nhiên không ở trong đám này. Pháp tắc cũng không thể đề bạt hắn năng lực. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, theo thời gian chuyển rời, nuôi long trì thân thể tựa hồ trở nên càng ngày càng cường đại. Sở dĩ Thích Thiên Đế có thể cảm giác ra nuôi long trì đang thay đổi mạnh, là bởi vì nuôi long trì hóa tan thiết quáng thạch tốc độ, cùng đồng thời ập chứng điên cuồng sắt chó tốc độ, đều tại tăng lên lấy. Tại ban đầu thời điểm, trực tiếp đổ vào nhất đại xe thiết quáng thạch, chí ít cần mấy phút mới có thể để cho những này thiết quáng thạch toàn bộ hóa tan mất. Nhưng là bây giờ, đồng dạng nhất đại xe thiết quáng thạch đổ vào trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, trước kia thời điểm ập trứng điên cuồng sắt chó trứng, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tồn tại mấy trăm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nuôi long trì dưới đáy lít nha lít nhít khắp nơi đều là nhỏ bé trứng. Căn số đều đếm không hết. Dù sao Thích Thiên Đế cũng coi là quyết tâm. Trực tiếp hạ lệnh. Triệu tập mấy ngàn thú nhân tù binh làm lao động tay chân. Ngày đêm không ngừng hướng nuôi bên trong ao rồng khuyên đảo thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy. Thích Thiên Đế ngược lại là muốn nhìn một chút. Nuôi long trì đến cùng có thể cho nạp bao nhiêu khoáng thạch mà cho đến bây giờ. Thích Thiên Đế mệnh lệnh đã bị chấp hành thời gian rất lâu. Mà nuôi long trì lại không có bất kỳ cái gì mặt ngoài biến hóa. Chỉ là Thích Thiên Đế cảm thấy, theo thôn phệ thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy số lượng gia tăng, nuôi long trì tựa hồ lại mạnh lên. Cái này có thể từ bên trong không ngừng leo ra điên cuồng sắt chó nhìn ra. Hiện tại nuôi long trì cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có trưởng thành điên cuồng sắt chó từ bên trong phá trứng mà ra. Bọn họ leo đến nuôi long trì bên cạnh thời điểm, thình lình xem xét tựa hồ chỉ có tiểu miêu lớn như vậy. Nhưng là, theo những này điên cuồng sắt chó rời xa nuôi long trì, bọn họ tâm tình liền sẽ dần dần lớn, thẳng đến biến thành tiểu ngưu lớn như vậy. Thích Thiên Đế cảm giác loại tình huống này không bình thường dù gì mà vừa thần bí. Tựa hồ nuôi long trì không gian xung quanh chịu ảnh hưởng, càng đến gần nuôi long trì, đồ vật liền sẽ trở nên càng nhỏ. Dù sao cũng là một câu, nuôi bên trong ao rồng tựa hồ ẩm chứa không gian pháp tắc chi diệu, cho nên nó nhìn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại phi thường lớn. Thích Thiên Đế thậm chí đối nuôi long trì cái tên này sinh ra một tia mơ màng. Vì cái gì như thế cái tiểu ao nhỏ hội lấy tên nuôi long trì, đâu có thể hay không trong này thật đã từng nuôi Đông Phương Thần Long, cho nên mới có dạng này chuẩn xác tên. Cứ việc Thích Thiên Đế chính mình cũng tại lý trí tầng diện, cảm thấy cái này tựa hồ là có chút vọng tưởng. Thế nhưng là từ nơi sâu xa, hắn lại có một loại không khỏi cảm giác, cảm thấy mình giống như đoán đúng. Thiên Thần Học Viện 24 chương 222 Ma Lang Chiến Xa. Thích Thiên Đế biết mình thực lực bây giờ còn thấp, tạm thời còn tham gia phá không những này huyền bí, thế là liền dứt khoát từ bỏ. Hắn qua thị sát một cái khác trọng yếu chỗ, Long Pháo Cơ lãnh địa. Từ lính địa trong truyền tống trận bay sau khi đi ra, Thích Thiên Đế nhất thời hai mắt tỏa sáng. Long Pháo Cơ ban đầu hoang vu không tịch lãnh địa, lúc này lại đã hoàn toàn biến dạng. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tòa sắt thép ma lực chi ao. Mấy trăm ta sắt thép ma lực chi ao nối thành một mảnh, tựa như một cái lưới lớn. Ở phía xa, còn có rất nhiều công nhân tại khí thế ngất trời ra công lấy tế đàn cơ tỏa, chuẩn bị lắp đặt mới ma lực chi ao. Riêng này bên trong kiến trúc cùng vận chuyển công nhân, liền có tiểu nhất vạn nhiều. Lại thêm phụ thuộc làm việc lặt vặt đầu bếp loại hình, nhân viên ở đây liền tuyệt không chỉ một vạn ít như vậy. Thích Thiên Đế bay trên không trung, cẩn thận kiểm tra mỗi cái ma lực chi ao. Phát hiện bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ma lực chi thủy. Đồng thời tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng lấy. Ma lực chi trong ao vách tường đều là ướt át. Thỉnh thoảng sẽ có ma lực chi thủy hội tụ thành giọt. Từ trong vách tường lăn xuống đến trung gian. Dưới loại tình huống này, dùng không bao nhiêu thời gian, ma lực chi ao liền sẽ đổ đầy. Nhưng là, nơi này công nhân cũng sẽ không nhượng ma lực chi ao có đổ đầy thời cơ. Bởi vì gắn xong về sau liền sẽ không lại hội tụ ma lực chi thủy. Cho nên, bọn họ luôn luôn tại ma lực chi thủy sắp đổ đầy ma lực chi ao hạn mức cao nhất thời điểm. Liền đem ma lực chi thủy múc đến trong thùng. Vận chuyển đến thành bảo bên trong. Chờ đến ma lực chi thủy. Tích xúc tới trình độ nhất định. Thích Thiên Đế liền sẽ mở ra truyền tống môn. Đem những này đổ đầy ma lực chi thủy xe ngựa chở đi. Kiểm tra những này ma lực chi ao về sau. Thích Thiên Đế lại đi tới thành bảo chỗ sâu một cái mật thất bên trong. Nơi này là Nhã Tư Liên Lâm thời luyện kim công trường. Thích Thiên Đế đi tới nơi này hồi nhỏ sau. Nhã Tư Liên vừa lúc kết thúc vừa mới luyện chí công tác. Nàng tác phẩm chính là mới Tử Linh Chiến Xa. Xa xa nhìn lại. Chiếc này Tử Linh Chiến Xa không bình thường uy mãnh. Thật giống như một cái cự đại xương sói. Trên trán khảm nạm lấy đỏ, xanh, lam ba khỏa bảo thạch. Theo thứ tự là ma pháp cử lang ma hạch. Tên Tử Linh Chiến Xa tam hệ ma lang chiến xa phẩm cấp thanh đồng trung vị trọng lượng 5 tấn tải trọng lượng 8 tấn tốc độ đất bằng mỗi giờ 150 cây số. Vùng núi giảm phân nửa đặc tính một có thể phóng thích phong nhận pháp thuật. Hỏa cầu pháp thuật. Hàn băng kiếm pháp thuật đặc tính hay có thể dùng ma lực chi thủy chuyển đổi ma lực. Thôi đồng chiến xa tổng nhìn. Tam hệ ma lang chiến xa cùng tam dương khai thái chiến xa mức độ không sai biệt lắm. Khác nhau chính là. Tam hệ ma lang chiến xa lực công kích rất mạnh. Có được 3 cái công kích pháp thuật. So ra mà nói. Phòng ngự liền hơi yếu một chút. Mặt khác. Tam tinh ma lang chiến xa thích hợp tại đất bằng chiến đấu. Tốc độ siêu nhanh. Mà tam dương khai thái chiến xa làm theo càng thích hợp tại sơn địa chiến đấu. Dù sao bất kể nói thế nào. Tam hệ ma lang chiến xa đều là rất không tệ đồ. Vật. Thích Thiên Đế đối với cái này phi thường hài lòng. Đánh giá tính một chút trước mắt ma lang thi thể tồn kho. Tam hệ ma lang chiến xa chí ít có thể lấy sản xuất 500 chiếc trở lên. Đến lúc đó lại là 500 cái tiểu đội chiến xa xuất hiện. Mặt khác Thích Thiên Đế thủ còn có rất nhiều ma báo thi thể tạm thời bị pháp thuật phong tồn. Thật sự là Nhã Tư Liên bận quá, nhất thời bán hội căn không để ý tới. Thích Thiên Đế cũng biết Nhã Tư Liên bận rộn trình độ. Cơ hồ là một ngày 24 giờ. Khó mà tìm thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, Thích Thiên Đế chỉ là đại thể nhìn một chút. Liền mau chóng rời đi. Sợ chậm trễ Nhã Tư Liên sản xuất nhiệm vụ. Kế tiếp dò xét mục tiêu, Thích Thiên Đế lựa chọn đạn mạc cơ lãnh địa. Đạn mạc cơ coi như nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn thấy Thích Thiên Đế đến thì sát, lập tức liền tự mình ra nghênh đón. Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Đạn mạc cơ cười hỏi. Đương nhiên là nguy hiểm phong, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Gần nhất phong thanh không thích hợp. Chỉ sợ sẽ có người đánh lén chấm công nghiệp quốc phòng. Mà bọn họ duy nhất có thể quyết định công nghiệp quốc phòng vị trí. Cũng là ngươi nơi này. Ngươi không phải đã nhắc nhở qua ta sao? Đạn mạc cơ xem thường nói. Người ta đã làm tốt chuẩn bị. Trọng yếu máy móc thiết bị đều đã di chuyển. Nơi này chỉ còn lại có một số không có kỹ thuật hàm lượng xưởng luyện thép. Tùy thời đều có thể bỏ qua. Mấu chốt là ngươi. Ngươi về sau không nên ở chỗ này. Vạn nhất bị người đánh lén thời điểm. Ngươi chưa kịp rời đi. Vậy coi như chuyện xấu nhi a, Thích Thiên Đế không yên lòng nói ra. Người ta đây không phải định cho bọn họ một kinh hỉ sao? Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói ra. Ta tại sở hữu lò luyện thép chung quanh. Đều thu được ma pháp bảy dập. Chỉ cần một dẫn bảo. Bạch ngân phía dưới chiến sĩ. Bảo đảm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãng phí, Thích Thiên Đế lại xem thường nói ra. Mỗi lần xuất thủ người. Rất có thể là cùng Bá Vương Hoa nổi danh Tam Đại Thiên Vương. Từ Bá Vương Hoa trên tay 10 cái bạch ngân binh chủng cũng có thể thấy được. Bọn gia hỏa này trên tay khẳng định cũng có bạch ngân cấp cường giả. Ngươi những ma pháp kia bày dập, làm sao có thể lừa qua bạch ngân pháp sư? Người ta tinh thần lực quét qua, liền tất cả đều thấy rõ ràng. Ai nha, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy đâu. Đạn Mạc Cơ nhất thời cũng có chút uể oải nói. Vậy ta có phải hay không uổng phí sức lực? Ngược lại cũng chưa chắc. Thích Thiên Đế bỗng nhiên sờ sờ cằm, nói ra: Aladdin vẫn là pháp thuật cường giả, ngươi hỏi hắn có biện pháp nào không ẩn tàng chúng ta thiết hạ ma pháp bầy dập? Chỉ cần có thể lừa qua bạch ngân pháp sư cảm giác cùng tinh thần lực dò xét, như vậy ít có niềm tin cho bọn hắn một cách khó quên giáo huấn. Tốt, ta cái này đến hỏi. Đạn Mạc Cơ lập tức nhắm mắt lại cùng Aladdin tiến hành tinh thần liên lạc. Hai người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận luyện kim thiết bị vấn đề, quan hệ phi thường tốt. Sớm đã có thông báo phương thức, chỉ cần còn tại Thiên Thần Học Viện phạm vi bên trong, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành giao lưu. Chờ một lúc, Đạn Mạc Cơ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra: Có. Aladdin nói chỉ cần cho hắn một số đặc thù tài liệu, hắn có thể chế tạo một loại che đậy pháp sư tinh thần lực cảm giác ma pháp trận. Chỉ cần đem loại ma pháp này trận bao trùm tại ma pháp bảy dập bên trên, liền có thể dùng để âm tử bạch bạc pháp sư. Hắn muốn cái gì toàn lực cung cấp? Thích Thiên Đế lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. Cái này có chút khó. Đạn Mạc Cơ cười khổ nói, bạch ngân pháp sư cảm chi lực rất mạnh, nhất định phải dùng cao cấp tài liệu tài năng giấu riêng được bọn họ. Tỉ như bí ngân. Chúng ta có mật ngân sao? Thích Thiên Đế nhất mặt mờ mịt nói. Chúng ta có bí ngân lặng. Đạn Mạc Cơ vội vàng giải thích nói. Aladdin đã kéo trở về tiến hành tinh luyện. Chỉ bất quá bởi vì thiết bị không đầy đủ, hắn chỉ có thể dùng phòng thí nghiệm phương pháp chút ít sản xuất một chút xíu. Dày vò đến bây giờ cũng chỉ là sản xuất không đến nửa cân. Nhưng là thứ này dùng lượng rất ít, điểm ấy cũng kém không nhiều đủ. Bất quá dùng để dẫn bảo ma pháp bảy dập lời nói, những này bí ngân liền sẽ triệt để tổn thất hết. Làm Thích Thiên Đế nghe nói như thế, những này nghiến răng nghiến lời nói, không bỏ được hài tử bộ không đến sói. Người nào dám đánh lén lão tử công nghiệp quốc phòng, lão tử liền để người nào đem mệnh thường. Ha ha. Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười nói, ngươi vẫn là cái kia hung ác bộ dáng, người khác chừng ngươi liếc một chút, ngươi liền dám nổ súng băng người ta. Cái này cũng không tốt, sẽ tới chỗ gây thù hằn. Dù sao đất là địch nhân, coi như chấm buông tha bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tha. Chấm Thích Thiên Đế cười lạnh nói, đường đường tứ đại thiên vương, lại có thể e ngại chấm? Cái này tiểu tiểu thái điểu thổ dân chỉ sợ bọn họ đã sớm đem chúng ta công nghiệp quốc phòng nhìn thành là chính bọn hắn đồ vật. Nói cũng không sai. Đạn Mạc Cơ sau đó quyết tâm nói, thôi, thôi, đa dạng này, liền dứt khoát chơi cái hung áp đi. Toàn bộ lắp đặt cùng một loại bảo liệt pháp thuật bảy dập, có thể lắp đặt bao nhiêu liền lắp đặt bao nhiêu. Mảnh này lãnh địa mình không muốn, dù sao đúng là một ít phế phẩm, trừ một mảnh mỏ sắt, không có cái gì, lưu không lưu đều râu ria. Thích Thiên Đế nói ra, bất quá địa phương khác mỏ sắt đều chuẩn bị kỹ càng, sao có thể đừng chậm trễ chúng ta sản xuất, ngươi cứ yên tâm đi. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, thế giới dưới lòng đất cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu khoáng thạch, nhất là không thiếu mỏ sắt. Không chỉ có ta, trong lãnh địa có rất nhiều mỏ sắt, liền ngươi trong lãnh địa cũng có rất nhiều mỏ sắt, chỉ bất quá khoảng cách chủ thành có chút xa, không tiện vận chuyển à. Này tốt hơn, có thể che giấu. Về phần vận chuyển vấn đề, hoàn toàn có thể dùng chấm truyền tống trận giải quyết. Thích Thiên Đế cười nói, minh bạch. Cho nên đã phái người qua tiến hành khai thác. Khai thác đi ra khoáng thạch tạm thời chứ hàng đến một chỗ, chờ đợi ngươi đi tiếp thu. Đạn Mạc Cơ nói ra, bất quá gần nhất chỉ sợ không có thời gian, chúng ta vẫn phải toàn lực thu thập những bí ngân quặng đó đâu. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, không có nghĩ đến cái này bí ngân quảng tuy nhiên không lớn, lại cũng không phải là đặc biệt nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng 10 ngày nửa tháng liền có thể đào ánh sáng. Nhưng nhìn cách này tư thế, nói không chừng phải một tháng thời gian tài năng làm xong đâu. Ai nha, lâu như vậy à? Đạn Mạc Cơ lập tức lo lắng hỏi. Bá Vương Hoa lập tức liền muốn dẫn lấy vạn mã thiên quân giết tới. Chúng ta có thể đỡ nổi sao? Ha ha, Thích Thiên Đế cười đắc ý. Nói ra, tại sao phải cản đâu a? Ngươi có ý tứ gì a? Đạn Mạc Cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn bí ngân à? Nha, bí ngân đương nhiên muốn, nhưng lại cần phải để ý phương pháp. Thích Thiên Đế sau đó cười nói, ngươi cứ việc yên tâm, chấm đã sớm an bài tốt, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Vậy được, ta nhìn ngươi chơi hoa dạng gì. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, không nói với ngươi, người ta đến nhanh đi bố trí bẫy dập, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân á. Nói xong, Đạn Mạc Cơ liền lách mình rời đi. Thích Thiên Đế cũng mỉm cười, kết thúc lần này tuần tra, trở lại bầu rượu động thiên thế giới. Một lần nữa xếp bằng ở đỉnh đồng thau bên cạnh, bắt đầu tiến hành một hạng hữu ích thể xác tinh thần hoạt động. Đánh chim không thể không nói, hắc ưng xuất hiện, xác thực cho Thích Thiên Đế tiểu bộ đội mang đến nhất định phiền phức. Bọn gia hỏa này toàn thân tối đen, tại hắc u thế giới dưới lòng đất thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Một khi bị tiếp cận, liền sẽ bị người nhà trước chặn sau đuổi, vô cùng phiền phức. Thích Thiên Đế đã có hai cái tiểu đội tao ngộ dạng này tập kích, thật vất vả mới thoát ra vòng vây, vì thế còn hy sinh trên trăm con điên cuồng sắt chó. Cũng may mắn mật ngân mỏ nhất chiến đại thắng, bức Bá Vương Hoa khẩn cấp điều không ít lang kỵ binh đội tuần tra, chuẩn bị tổ chức một chi cường đại quân đội một lần nữa đoạt lại bí ngân quảng. Chính là bởi vì thiếu những này giã ngoại lang kỵ binh, mới khiến cho Thích Thiên Đế tiểu phân đội không có bị tổn thất lớn hơn. Bằng không lời nói, Thích Thiên Đế ít nhất phải mất đi mười mấy hai mươi con, thậm chí nhiều hơn tiểu phân đội. Thiên Thần Học Viện 24 chương 223 Thiên Đế đánh chim bất quá. Đối Thích Thiên Đế tới nói, chỉ là một loại điều tra binh chủng mà thôi. Cuối cùng chỉ bất quá có thể mang đến cho hắn một điểm chút phiền toái nhỏ. Chỉ cần hắn nghiêm túc, liền hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Cũng tỉ như hiện tại, Thích Thiên Đế bắt đầu tiếp thủ chỉ huy bộ đội về sau, lập tức liền hạ lệnh cho mấy cái bị hắc ưng tiếp cận tiểu đội, dạy cho bọn hắn nên như thế nào thu thập những này đáng giận tiểu điểu. Tại thế giới dưới lòng đất một chỗ, mấy trăm con điên cuồng sắt chó chở đi vật tư cùng 10 cái huyệt động người xạ thủ đang hốt hoảng chạy trốn. Phía sau bọn họ, 10 cây số khoảng chừng khoảng cách, đuổi theo một cái sói kỵ binh bộ đội, tổng số cao đến 3.000, là 3 cái lang kỵ binh tuần tra bộ đội tổ hợp lại với nhau. Trong này còn có mấy cái tát mãn tế tự. Nếu thật là xung đột chính diện lời nói, Thích Thiên Đế tiểu phân đội khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ sợ vừa đối mặt nhi liền phải bị toàn diệt. Bọn họ đến muốn hất ra chi đội ngũ này, nhưng là bất đắc dĩ. Trên đỉnh đầu đi theo một cái cự đại hắc ưng, xa xa truy tại phía sau bọn họ. Căn vô pháp vùng thoát khỏi ra hỏa này truy tung, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Hơn nữa còn nhất định phải không ngừng đổi phương hướng, phòng ngừa bị người ta tại phía trước ngăn chặn. Tuy nhiên điên cuồng sắt chó sức chịu đựng không tệ, nhưng là bọn họ nhưng không có chuyên trách pháp sư. Sở dĩ có thể di chuyển nhanh chóng, là bởi vì không ngừng tiêu hao ma pháp quyển trục duyên cớ. Nhưng mà phía sau lang kỵ binh thì không phải vậy. Sa man tế ti phụ trách gia trì gia tốc pháp thuật, chỉ cần hao tổn một điểm mơ B, liền có thể nhượng bộ đội không ngừng truy ở phía sau. Rất lợi hại, hiển nhiên chỉ cần tiểu phân đội ma pháp quyển trục tiêu hao hoàn tất, bọn họ liền không bao giờ còn có thể thoát khỏi người ta truy sát. Mà liền tại cái này lúc khẩn cấp sau, Thích Thiên Đế mệnh lệnh đến. Nhất thời, tiểu đội trưởng trên mặt liền lộ ra nét mừng. Thế là tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, hướng khía cạnh mau chóng đuổi theo. Đang phi nước đại ước chừng 6 sau 7 tiếng, bọn họ liền gặp được một tòa dốc đứng đại sơn, ngăn trở đường đi. Nhưng lại có một cái hắc u u sơn động tựa hồ tại các loại lấy bọn hắn chui. Đổi người khác, khẳng định không dám tùy tiện vào sơn động. Có trời mới biết bên trong có nguy hiểm gì mà lại trong sơn động rất dễ lạc đường. Nói không chừng liền vĩnh viễn ra không được. Nhưng là lần này toàn bộ tiểu đội lại không có chút gì do dự, trực tiếp liền xông vào trong hang. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, truy binh liền chạy tới. Sau đó cái này 3.000 lang kỵ binh liền đều có chút choáng váng. Tiến hay là không vào đây tuyệt đối là một cái nghiêm trọng vấn đề. Nếu như không đi vào lời nói, đối diện Minh Minh đã bị chính mình truy nhanh tiêu hao sạch ma pháp quyển trục, mắt thấy liền đem toàn diệt. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Nhưng nếu như đi vào lời nói, vạn nhất bên trong có mai phục, nói không chừng liền sẽ tổn thất nặng nề. Mấy cái quân quan thương lượng với Sa Man Tế Ti một phen về sau, cuối cùng bọn họ khẽ cắn môi, vẫn là quyết định xông đi vào. Theo bọn hắn nghĩ, đã thật vất vả tìm tới bọn gia hỏa này tung tích, liền tuyệt không thể cho phép bọn họ tùy tiện đào tẩu. Mà lại đối phương hai ngày này đều là mù quáng tán loạn, cũng không có thời gian bố trí bẫy dập, tám thành là trùng hợp, tìm tới sơn động liền chui vào. Kết quả là những này thú nhân cũng liền dứt khoát dũng cảm giết đi vào, muốn đến cái chém tận giết tuyệt. Kết quả bọn hắn vào sơn động về sau, liền phát hiện bên trong sơn động này vẫn rất bao quát, có thể dung nạp mấy cái thú nhân lang kỵ binh song hành, đủ để cho bọn họ phát huy ra đủ mạnh chiến đấu lực. Cách này càng kiên định hơn thú nhân quân quan ý nghĩ, cao hứng bừng bừng xông về phía trước. Xông lên a, xông lên a, xông lên a, xông trọn vẹn xông một giờ sau, rốt cục bọn họ trông thấy nơi xa có lói lên một cái ánh sáng nhạt điểm sáng. Tất cả nhân mã liền hưng phấn lên. Này rõ ràng cũng là lối ra a, chỉ cần giết ra ngoài cũng là trời cao biển rộng, có thể tiếp tục đuổi giết nhưng có thể đó áp ra hỏa. Nhưng mà ngay lúc này, lối đi ra lại đột nhiên bay ra từng khỏa lấp lóe quang huy lưu tinh. Cái này lưu tinh thú nhân quá quen thuộc, căn cũng là thích thiên đế trước mắt mạnh nhất luyện kim vũ khí hỏa tiễn. Tại nhỏ hẹp như vậy địa phương gặp phải loại này đại sát khí, thú nhân đại quân tiên phong nhất thời liền hoảng sợ một gần chết, tranh thủ thời gian hét lớn: nhanh lên ngăn trở nó! Thú nhân tát mãn dĩ nhiên không phải ăn chay, vội vàng thôi động pháp thuật, đem chính diện động khẩu toàn bộ dùng phòng ngự pháp thuật ngăn trở. Sau một khắc, hỏa tiễn nện ở phòng ngự pháp thuật bên trên, phát ra oanh một tiếng vang trầm. Tiếp lấy liền tuôn ra từng đoàn hoàng sắc ma pháp quang huy. Kỳ thực bảo tạc lực lượng cũng không lớn, thế nhưng là những Sa Man Tế Ti đó nhìn thấy cái này đạo pháp thuật về sau, lại là quá sợ hãi, tranh thủ thời gian vạn phần hoảng sợ quát: mau bỏ đi, là liệt địa thuật, những cái kia đáng chết ra hỏa muốn đem chúng ta chôn sống ở chỗ này. Nghe đến đó, sở hữu thú nhân chiến sĩ đều dọa đến gần chết, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Cũng ngay lúc này, trước thông đạo phương triệt để sụp đổ, đoán chừng phải có mấy ngàn mét sơn động bị triệt để phá hỏng. Lấy thú nhân lực lượng tăng thêm tát mãn pháp thuật cũng rất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đào mở. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ đành phải quay đầu trở về. Thế nhưng là mới đi không đến một nửa thời điểm, đằng sau sơn động cũng đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó liền gặp được hoàng sắc khói bụi đập vào mặt. Lần này ở đây thú nhân chiến sĩ lại một cái tính toán một cái, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Đi theo người ta xông tới, kết quả con đường phía trước bị tạc sập, đường lui cũng bị nổ sập, toàn bộ bộ đội liền bị triệt để chặn trong sơn động. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ bi kịch vận mệnh đã nhất định, chỉ có thể ở nơi này tươi sống chờ chết. Nguyên lai, bị truy sát tiểu đội xác thực chưa từng có đi qua nơi này. Thế nhưng là một cái khác tiểu đội lại phát hiện cái sơn động này, đồng tiến được một phen điều tra, biết nơi đây địa hình, còn cố ý làm đánh dấu. Kết quả là thích thiên đế tiếp thủ chỉ huy về sau, liền lập tức nghĩ đến cái này địa hình, Sau đó liền mệnh lệnh truy sát tiểu đội từ trong sơn động xuyên ra ngoài. Quay đầu liền lập tức nổ sập sơn động. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế dùng mệnh lệnh bên ngoài một cái tiểu đội đuổi tới sơn động cửa vào. Chờ đến thú nhân này xâm nhập về sau, đem bọn hắn đường lui nổ sập. Cứ như vậy, trước sau cũng chỉ bất quá dùng mấy chục hỏa hỏa tiễn, liền đem 3.000 tinh nhuệ thú nhân lang kỵ binh toàn bộ âm chết ở chỗ này. Mặt khác đáng nhắc tới là, cái này 3.000 tinh dụ bộ đội mang theo chỉnh một chút 6 cái hắc ưng điều tra binh, cho nên mới có thể thời gian dài giám thị đào tẩu tiểu đội. Mà những này hắc ưng cũng đồng dạng táng thân trong sơn động. Nhẹ nhóm giải quyết những lang kỵ binh này đồng thời, Thích Thiên Đế còn đang chỉ huy một cái khác bị truy sát tiểu đội. Cái kia tiểu đội phía sau cái mông chỉ đuổi theo một cái lang kỵ binh đội tuần tra. Đối phương hiển nhiên không có nắm chắc toàn diệt chi tiểu đội này, cho nên chỉ là truy ở phía sau, cũng không có quá mức bức bách. Nhưng là bọn họ lộ ra nhưng đã cho mình người truyền lại tin tức. Nếu như không tranh thủ thời gian xử trí, Bá Vương Hoa khẳng định hội triệu tập bộ đội tiến hành trợ giúp. Đến lúc đó cái này tiểu đội liền nói không chừng muốn xong đời. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hạ lệnh cho người tiểu đội trưởng kia, nói cho nàng nên làm cái gì. Bị để mắt tới xúc tu cơ đến không bình thường phiền muộn. Thế nhưng là đang nghe Thích Thiên Đế biện pháp về sau, lại lập tức lộ ra nụ cười đến. Lập tức biến hưng phấn từ Tam Dương đứng trong xe phi thân mà ra. Bắt đầu điều tra chính mình chung quanh địa hình tình huống. Rất nhanh, xúc tu cơ tiểu đội trưởng liền phát hiện nơi xa có một ít tương đối cao đứng thẳng nham thạch sơn nhai. Chỉ cần đi vòng qua, liền có thể tạm thời né tránh hắc ưng tầm mắt. Đương nhiên, chỉ có thể tạm thời tránh né tầm mắt mà thôi. Muốn dựa vào cái này che giấu phục kích hắc ưng là không thể nào. Hắc ưng xem như trinh sát binh, kỳ thực không có chút nào ngốc, tuyệt sẽ không dễ dàng tới gần địch nhân. Xúc tu cơ cũng biết điểm này, nhưng nàng còn là cố ý chạy qua này phiến sơn nhai, đồng thời lợi dụng sơn nhai bóng mờ tạm thời ngăn trở hắc ưng tầm mắt. Vẹn vẹn mấy chục giây về sau, xúc tu cơ liền mang theo mọi người xuất hiện lần nữa tại hắc ưng trong tầm mắt, sau đó liền hướng nơi xa tiếp tục tiến lên. Nhìn từ bề ngoài, xúc tu cơ ở trong quá trình này cái gì cũng không làm, thời gian cũng không có chậm trễ, cho nên hắc ưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp liền theo sau. Chờ đến hắc ưng bay đến sơn nhai thời điểm, nhìn đến phía dưới trắng bóng một đám sương mù, cái gì đều nhìn không thấy, cũng liền không để bụng, trực tiếp từ phía trên bay qua. Kết quả lần này có thể hỏng, không bình thường đột ngột, liên tiếp tiếng súng liền từ trong sương mù trắng vang lên. Sau đó một đạo ngọn lửa phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem không có chút nào phòng bị hắc ưng đánh toàn thân bốc lên máu, cuồn cuộn lấy ngã xuống. Nguyên lai, xúc tu cơ khi đi ngang qua thời điểm, làm hai chuyện. Một sự kiện là móc ra mê vụ thuật quyển trục khởi động, nhượng chung quanh tràn ngập mê vụ. Chuyện thứ hai cũng là an bài một cái huyệt động người xạ thủ lưu lại, chuẩn bị phục kích trên trời hắc ưng. Mà ở trong đó liền không thể không nói một chút hắc ưng hai cái chí mạng thiếu hụt. Một cách là, hắc ưng dù sao chỉ là động vật, không hiểu số học, không học đếm, cũng không có phát giác được đồ vật ít người một cái. Một cách khác chính là, hắc ưng quá mức ỷ lại chính mình ưng nhãn thuật, lấy vì cái gì nguy cơ đều có thể trông thấy. Cho nên, khi hắc ưng không có trông thấy mê vụ hạ ẩm tàng động huyệt nhân thời điểm, nó liền nghĩ lầm nơi này là an toàn, trực tiếp đần độn từ động huyệt nhân bắn trong tay bay qua. Sau cùng còn có một chút muốn nói, cái kia chính là độ cao. Phải biết, nơi này có thể là thế giới ngầm, cấp trên là có ngày không. Tuy nhiên có địa phương, mặt đất cùng thiên không ở giữa có mấy vạn mét cao. Có thể đại đa số địa phương, mặt đất cùng thiên không chỉ có mấy ngàn mét cao. Mà xúc tu cơ lần này phục kích hắc ưng địa phương, mặt đất cùng thiên không ở giữa vậy mà liền chỉ có khoảng hơn 300 mét độ cao. Cái này buộc hắc ưng không thể không bay rất thấp, cách xa mặt đất cũng liền 200 mét nhiều một chút. Khoảng cách này đối am hiểu xạ kích đồng huyệt nhân xạ thủ tới nói đơn giản cũng quá gần. Nhất là đồng huyệt nhân mục tiêu là dương cánh vượt qua dài 6 thước hắc ưng. Lớn như vậy người, khoảng cách gần như vậy, dùng súng máy chậm rãi nhắm chuẩn, làm sao có thể đánh không trúng? Cho nên nói cái này hắc ưng chết là một chút đều không oan uổng. Tiếng súng vang lên về sau, phía trước đào tẩu xúc tu cơ lập tức quay đầu gấp trở về tiếp ứng. Nối liền động huyệt nhân xạ thủ quay đầu liền đi. Mà phía sau theo đuổi không bỏ lang kỵ binh cũng phát giác nơi này tình huống dị thường. Tranh thủ thời gian phái ra dự bị hắc ưng, muốn lần nữa tiếp cận cách này tiểu đội. Đương nhiên, lấy hắc ưng tốc độ mà nói, lần nữa tìm tới tiểu đội, cũng tiếp cận bọn họ, cũng không phải là rất lợi hại khó khăn sự tình. Nhưng vấn đề là, mỗi cách lang kỵ binh đội tuần tra chỉ có 2 cái hắc ưng, dạng này mới có thể làm được thay phiên giám thị. Nhưng bây giờ chết một cái, liền còn thừa lại một cái, căn không thể nào làm được 24 giờ giám thị. Bởi vì hắc ưng cũng là muốn mỏi mệt, nhiều nhất kiên trì 5, 6 tiếng liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Cho nên, chỉ cần trên trời cách này hắc ưng mỏi mệt không chịu nổi, không thể không sau khi nghỉ ngơi, Thích Thiên Đế cách này tiểu phân đội liền có thể thừa cơ vứt bỏ đằng sau cách đuôi. Thiên Thần Học Viện 24 chương 224 siêu cấp 7 dập cứ như vậy. Tại Thích Thiên Đế chỉ huy dưới, cái này đến cái khác bị tiếp cận tiểu đội đạt được giải phóng. Không phải hất ra điều tra, cũng là xử lý tiểu điểu, thậm chí là xử lý truy binh. Đương nhiên Thích Thiên Đế chính mình cũng biết cái này kỳ thực cũng không có thay đổi tình thế nghiêm trọng. Dù là hắn làm ra tất cả vốn liếng, cái này ngày kế cũng bất quá liền đánh chết mười mấy hai mươi con tiểu điểu mà thôi. Thế nhưng là người ta đội tuần tra rất nhiều đều mang 2 cái hắc ưng, có thể thấy đối phương hắc ưng số lượng là rất nhiều. Mà lại, đã bá vương hoa có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền lấy tới nhiều như vậy hắc ưng trinh sát binh, liền có thể thấy nàng khẳng định nắm giữ một chi ổn định hắc ưng trinh sát binh nơi phát ra. Dưới loại tình huống này, đừng nói đánh chết chỉ là mấy chục cái hắc ưng, cũng là đánh chết mấy trăm con, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại không tốn tiền lại mua chính là. Kết quả là Thích Thiên Đế liền bắt đầu tiến hành mới bố trí, đem đại bộ phận tiểu đội đều thông qua truyền tống môn triệu tập trở về, tạm thời trú đóng ở bầu rượu động thiên bên trong. Còn lại tiểu đội làm theo tạm thời đình chỉ trinh sát cùng tập kích, đều tìm địa phương che giấu, vì phòng ngừa bị hắc ưng điều tra đến. Những này ẩn tàng tiểu đội địa phương đều là tại rừng cây hoặc là trong sơn động, hơn nữa còn có lưu thủ thổ hệ tu sĩ phụ trách che lấp dấu vết, cơ có thể làm được vạn vô nhất thất. Sau đó Thích Thiên Đế liền tạm thời bắt đầu ẩn núp, lặng lặng chờ đợi bá vương hoa ra chiêu tiếp theo. Mà Thích Thiên Đế cũng căn bản không hề đợi bao lâu, bá vương hoa sắc bén phản kích liền đến đến. Vẹn vẹn 2 ngày nữa, đạn mạc cơ trong lãnh địa liền xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Đây là một chi từ 3 chi bộ đội tạo thành liên hợp đội kỵ binh ngũ, từ bọn họ tỏa kỵ liền có thể nhìn ra được. Trong đó một chi hơn 300 người kỵ binh là cưới chiến mã, toàn bộ từ nhân loại cấu thành, mặt trên người minh quang lóe sáng khải giáp, lộ ra uy phong lẫm liệt. Trong đó 2 con chiến mã ngồi là đại pháp sư, hoa lệ pháp sư bào bên trên, trắng huy chương bạc chiếu lấp lánh, cho thấy bọn họ phẩm cấp là cấp bậc bạch ngân đại pháp sư. Mặt khác một chi đội ngũ cưới là rừng cây cử tích, kích cỡ phi thường lớn, hơn nữa còn có thể tự động biến sắc. Chi đội ngũ này là từ mọc ra xà đầu xà nhân tạo thành. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều mặc lấy cây mây khải giáp, cầm trong tay cung tiễn. Trong đó có 2 vị ăn mặc hắc sắc hoa lệ tế tự bào, hiển nhiên là trọng còn cao cấp hơn tế tự, bị những người khác bảo vệ nghiêm mật. Sau cùng một chi đội ngũ quái gì nhất, tòa kỵ là một loại 2 cước bôn đằng quái thú. Gia hỏa này mọc ra một cái miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng, 2 cái chân trước vô cùng sắc bén, chỉ sợ chiến đấu năng lực so làm thú cưới sự tình càng mạnh. chi đội ngũ này là từ một loại quái dị lòng đất á nhân tạo thành. Bọn họ dáng dấp cường tráng cùng cực, toàn thân tối đen, thật giống như hắc cao su tạo thành một dạng. Bọn gia hỏa này chỉ mặc đơn giản khải giáp, phơi bày tráng kiện bả vai cùng hai tay, cầm trong tay lang nha bổng các loại vũ khí hạng nặng, nhìn liền dị thường bưu hãn. Nhưng là tại những này cường tráng gia hỏa trong, lại có hai cái không bình thường nhỏ gầy đồng bản. Chúng nó trưởng đến mức dị thường già nua, xương bọc ra cánh tay nắm lấy bạch cốt chế tạo pháp trưởng, lại là hiếm thấy hắc vô sư. Chi đội ngũ này tại khoảng cách đạn mạc cơ lãnh địa còn có mấy ngàn dặm thời điểm liền dừng lại, sau đó ăn ý xuống ngựa nghỉ ngơi, tùy ý ăn một ít gì đó, lại thoáng chỉnh đốn một chút. Ba cái đội ngũ thủ lĩnh liền cùng tiến tới. Nhân loại thủ lĩnh là một vị kim giáp kỵ sĩ, hắn trầm giọng nói ra, càng đi về phía trước liền rất có thể gặp lính tuần tra. Xà nhân thủ lĩnh là một vị tế ti, nói chuyện trước đó trước nôn một chút thật dài đầu lưới, sau đó mới dùng băng lãnh khẩu khí nói ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hẳn là thi pháp tiềm hành. Đồng ý cái cuối cùng tối đen á nhân thủ lĩnh nói ra, chúng ta có thể phóng thích liếm tức thuật, che đậy chúng ta vị đạo coi như chó cũng nghe thấy không được. Chúng ta phụ trách thi triển quần thể ẩn thân thuật, kim giáp kỵ sĩ ngạo nghễ nói, coi như tại bọn họ lính tuần tra trước mặt đi qua, bọn họ cũng nhìn không thấy chúng ta. Như vậy chúng ta liền thi triển đạp không thuật đi, xà nhân thủ lĩnh nói ra. Chúng ta tỏa kỵ quá nặng, dạng này có thể để tránh cho lưu lại dấu chân. Tốt, hai người khác cùng một chỗ đáp ứng nói. Sau đó, ba cái đội ngũ lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, từ tam phương chấp pháp đơn vị phân biệt tiến hành quần thể gia trì. Đầu tiên là á nhân hắc vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó vung vẩy một chút bạch cốt pháp trưởng. Tất cả mọi người không có phát giác ra xuất hiện sự tình gì, chỉ có cảm giác nhạy bén nhất các pháp sư phát giác được, trên người mọi người vị đạo đều bị tiêu trừ. Sau đó là xà nhân tế tự, hai người bọn họ cùng một chỗ ngâm tụng chú ngữ, qua một hồi lâu mới phát ra ma pháp quang huy. Sau đó tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ băng, thật giống như có thể đạp không mà đi một dạng. Ngay sau đó chính là một vị nhân loại đại pháp sư, người này sĩ khí dâng cao, cao giọng niệm tụng chú ngữ, đồng thời khoa trương vung vẩy pháp trưởng, rất nhanh liền tung ra một mảng lớn sáng chói quang huy. Sau một khắc, khiến cho ở đây người đều cảm giác thần kỳ một màn xuất hiện. Cách này chừng 1000 kỵ binh, vậy mà đều dần dần biến mất, thậm chí liền liền lẫn nhau ở giữa cũng không có cách nào trông thấy, chỉ có thể thông qua cường giả cảm giác bén nhạy đến miễn cưỡng cảm giác đồng bạn tồn tại. Sở hữu pháp thuật gia trì hoàn tất về sau, đại pháp sư liền nói, hành động. Lập tức liền có thể trông thấy không khí một cơn chấn động, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tại đạp không thuật tác dụng dưới, chi đội ngũ này nhưng thật ra là trên không trung cao mấy chục mét địa phương tiến lên. Bọn họ phía trước tiến trên đường, nhìn thấy cưới điên cuồng sắt chó đồng huyệt nhân lính gác, nhưng lại không ai để ý tới. Bởi vì bọn hắn mục đích là công nghiệp quốc phòng. Hiện tại giết hại bên ngoài lính gác, rất có thể sẽ kinh động đối phương. Vạn nhất đến lúc đối phương tự hủy bên trong đồ vật, vậy nhưng liền được không bù mất. Dù sao có ẩn thân thuật, phía dưới lính gác căn nhìn không thấy bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phí chuyện này. Đi ngang qua mấy đợt lính gác về sau, lại gặp được khai thác quặng tình huống, lấy ngàn mà tính cẩu đầu nhân tại lao động lấy, còn có đông đảo điên cuồng sắt cẩu vận thua, lộ ra đến mức gì thường bận rộn. Mà tình cảnh này nhượng những kẻ tập kích này nhất thời đều biến đến hưng phấn dị thường. Có đại lượng người khai thác mỏ sắt đã nói lên tìm đối địa phương. Phải biết những luyện kim đó vũ khí đều là dùng sắt thép chế tạo. Kết quả là mang hưng phấn tâm tình, chi bộ đội này một đường chạy như bay đến xúc tu cơ thành bảo. Khi tiến vào thành bảo trước đó, bọn họ lặng lẽ dừng một cái. Sáu vị pháp hệ cao thủ bắt đầu dùng tinh thần lực trong nhận thức mặt tình huống. Bọn họ cũng sợ hãi nơi này là bẫy dập, Bởi vì Thích Thiên Đế thật sự là giảo hoạt đa dạng, không thể không phòng. Nhưng là thông qua tinh thần cảm giác về sau, bọn họ cũng không có tìm được ma pháp bẫy dập dấu vết. Ngược lại là nhìn thấy một số đồng huyệt nhân thủ về cùng lò luyện thép. Lúc này, Đại Pháp Sư cao mày nói ra, ta không có cảm giác được ma pháp bẫy dập, nhưng tương tự cũng không có tìm được công nghiệp quốc phòng. Ta cũng là dạng này, nơi này giống như liền vẻn vẹn chỉ là một cách luyện cương địa phương. Xà nhân tế tử cao mày nói ra, chẳng lẽ tình báo xuất hiện sai lầm? Á nhân hắc pháp sư cao mày nói, vậy chúng ta còn khải không khởi động hoàng kim cấm ma quyển trục không cần thiết. A đại pháp sư cao mày nói ra, nơi này căn không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại. Làm gì lãng phí cái này đắt đỏ quyển trục? Đồng ý. Xà nhân tế tử gật đầu nói, không cần thiết lãng phí, trở về có thể trả hàng. Tốt. A nhân hắc pháp sư theo rồi nói ra, ta cũng không muốn dùng. Đa dạng này, vậy chúng ta liền giết đi vào, trước chiếm hạ tòa này lãnh địa về sau lại nói sự tình khác. Tốt. Hai người khác lập tức đáp ứng nói. Sau đó bọn họ liền bắt đầu phát động công kích. Dựa vào đạp không thuật, bọn họ thậm chí đều không làm kinh động trên tường thành thủ quân, liền từ điện thoại di động trên đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Sau đó trực tiếp chia ra ba đường, phân biệt công chiếm ba tòa chủ tháp lâu. Bởi vì bọn gia hỏa này lẫn nhau không tín nhiệm, sợ đối phương đoạt đồ tốt, cho nên chia ra ba đường thời điểm, mỗi một đường đều có ba nhà người tại lẫn nhau giám thị lấy. Bởi vì bọn gia hỏa này xuất hiện đến thực sự quá đi ra, phụ trách thủ vệ đồng huyệt nhân căn liền phản ứng không kịp. Bọn họ còn không biết chuyện gì đâu, liền bị đột nhiên xuất hiện vũ khí đâm chết. Cho đến chết một khắc này, đều không có gặp tập kích giả là ai mượn nhờ ẩn thân thuật hiệu quả. Những này kém cỏi nhất cũng là thanh đồng chiến sĩ những cao thủ. Mười phần nhẹ nhóm liền giết tiến ba tòa chủ tháp bên trong. Những nơi đi qua, đồng huyệt nhân chiến sĩ nhao nhao bị giết. Thậm chí phát giác không đối đồng huyệt nhân chiến sĩ, rất nhiều cũng không kịp nổ súng, liền bị xà nhân tinh chuẩn cung tiến bắn ngã xuống đất. Coi như ngẫu nhiên có chút đồng huyệt nhân chiến sĩ dũng cảm dùng luyện kim thương giới đối những kỵ sĩ kia khai hỏa, cũng căn không làm nên chuyện gì. Tới nơi này người, toàn bộ đều là thanh đồng trở lên cường giả. Vẹn vẹn dựa vào đấu khí liền có thể tới luyện kim viên đạn. Huống chi, tại khai chiến thời điểm, trên người bọn họ còn được gia trì phòng ngự pháp thuật. Cách này hoàn toàn cũng là không ngang nhau chiến đấu. Đạn mạc cơ lãnh địa tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến 100 cái thủ vệ. Đối mặt gấp 10 lần, càng thêm cường đại địch nhân, bọn họ căn không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong bị toàn diệt. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu bắt những công nhân kia, hy vọng có thể thông qua khảo tra phương thức thu hoạch được công nghiệp quốc phòng vị trí. Có thể ngay lúc này, trong đó hơn 10 vị địa tinh đồng huyệt nhân công tượng lại đột nhiên phát cuồng hống nói, các ngươi những này đáng chết đồ vật, đều cùng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Chủ nhân vạn tuế nói xong, bọn họ liền xé rách tay một cái quyển trục. Thấy cảnh này, ở đây người có một cái tính toán một cái, đều hoàn toàn biến sắc. Không ít người đều hô to lấy ngăn lại hắn, nhưng là đáng tiếc đều quá muộn. Tuy nhiên có một ít người bị ngăn lại, nhưng vẫn là có rất nhiều thành công xé phá quyển trục, sau đó liền dẫn bảo ma pháp bầy dập. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cái chưa từng có hỏa cầu khổng lồ liền đằng không mà lên. Vậy mà bao phủ toàn bộ đạn mạc cơ chủ thành, khủng bố nổ tung, thậm chí hình thành mây hình nấm bay thẳng trên trời mái vòm. Mà sóng xung kích sinh ra uy lực càng đem sở hữu thành tường đều trong nháy mắt san thành bình địa. Thậm chí liền cử đại thông thiên trụ đều bị nổ tung dư ba chấn vỡ lão một khối to. Nổ tung sinh ra bụi mù mấy giờ đều không có xóa đi. Thẳng đến ngày thứ hai, Thích Thiên Đế mới dám nhượng quạng mỏ người tới xem xét. Kết quả bọn hắn liền chấn kinh phát hiện, toàn bộ chủ thành đều biến mất không thấy gì nữa. nguyên địa chỉ lưu lại một sâu vài chục thước hố to. Thiên thần học viện 24 chương 225 chấn kinh thiên hạ vì phóng thích cái này siêu cấp thuốc phiện hoa. Thích thiên đế bồi lên gần 1k. Gơm. Bí ngân không nói. Ngoài ra còn có 5.000 phát hỏa tiễn đạn pháo. Toàn bộ phong tồn cấp 3 nổ tung thuật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, có lẽ còn không có cách nào đem này 1.000 tinh nhuệ toàn diệt. Nhất là những bạch ngân đó pháp sư. Từng cách đều có không ít bảo mệnh sự tình. Nhưng vấn đề là, hiện tại đó là ma lực đại triều thời kỳ. Sở hữu uy lực pháp thuật đều gia tăng gấp 2 trở lên. Cho nên cùng một chỗ bạo phát đi ra về sau, mới có thể sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Trực tiếp phá hủy một tòa thành bảo. Không chỉ có là san thành bình địa, mà lại là đánh ra một cái hố to. Dưới loại tình huống này, dù cho là 6 vị cấp bậc bạch ngân thi pháp cường giả, cũng căn không có chút nào sức chống cự. Trên thân loại phòng thủ bảo cổ tuy nhiên cũng đều nhao nhao phát huy tác dụng, nhưng cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi nổ tung uy lực kinh khủng. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Sau trận chiến này, Thích Thiên Đế tổn thất ước chừng 200-300 đồng huyệt nhân, cộng thêm một tòa lãnh địa. Mà này Tam Đại Thiên Vương tổn thất cũng quá thảm trọng. Này 1.000 kỵ binh, kém cỏi nhất cũng là thanh đồng trung vị tiểu cao thủ. Lại thêm chân quý tòa kỵ, cùng một thân vũ khí trang bị, có thể nói là giá trị liên thành. Kết quả toàn bộ đều biến thành cho bụi. Trong đó nhất là đáng nhắc tới, vẫn là tiếp cận hai cái tiểu đội bạch ngân cường giả. Vô luận là bạch ngân chiến sĩ, vẫn là bạch ngân xạ thủ, vẫn là bạch ngân kỵ sĩ, đều là phi thường chân quý binh chủng. Địa hạ thành đệ nhất tầng cơ hồ không có cách nào mua sắm đến, đều là bọn họ nắm rất nhiều quan hệ, từ tầng tiếp theo dùng nhiều tiền mua lấy tới. Mà ở trong đó, 6 cái bạch ngân cấp thi pháp đơn vị càng là trọng yếu nhất. Bọn họ mỗi giá cả đều tương đương với 3 đến 5 cái cùng cấp bậc chiến sĩ hoặc là xạ thủ. Không có cách, ai kêu thi pháp giả ít ỏi như thế đâu. Tam Đại Thiên Vương tại tầng này cũng coi là có thể xưng vương xưng bá nhân vật. Nhưng trên thực tế, mỗi người trên tay bạch ngân binh chủng cũng liền một tiểu đội khoảng chừng. Trong tay bọn họ nhưng không có bí ngân quảng loại vật này. Muốn đạt được bạch ngân pháp tắc tể sẽ phi thường khó khăn. Mà bạch ngân chủng loại cũng chỉ có thể dùng bạch ngân pháp tắc tể mua sắm. Không có người hội thu hạ cấp pháp tắc tể. Hiện tại bọn hắn tổn thất nhiều như vậy, cũng tuyệt đối xem như thương cân đồng cốt. Đương nhiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế lại bỗng dưng nhiều 3 cái đại địch. Nhưng là Thích Thiên Đế lại một chút đều không hối hận. Bởi vì hắn biết, đã cái này Tam Đại Thiên Vương đã xuất thủ tập kích chính mình công nghiệp quốc phòng. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương căn liền không có đề cao bản thân. Coi như Thích Thiên Đế lần này không thiết trí bẫy dập, bọn họ cũng khẳng định sẽ tiếp tục cùng mình đối nghịch. Trừ phi Thích Thiên Đế thành thật thật giao ra toàn bộ công nghiệp quốc phòng. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên song phương tất nhiên sẽ xuất hiện thù địch tình huống. Đã như vậy, này Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không lại do dự. Cùng cô tức dưỡng gian, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Lợi dụng đối phương lần này khinh địch liều lĩnh, xử lý bọn họ tinh nhuệ bộ đội, cũng tiết kiệm về sau trên chiến trường gặp phải những này tinh nhuệ, khi đó liền phiền phức. Tóm lại, lần này đánh lén thật giống như một khỏa cử hình bom, lập tức liền chấn động chung quanh sở hữu thế lực, đồng thời dẫn bảo toàn bộ niên cấp diễn đàn. Tại bảo tạc phát sinh sau vài phút bên trong, Tam Đại Thiên Vương ngay tại diễn đàn phẫn nộ tuyên bố tuyên chiến chiến thư. Chỉ trích Thích Thiên Đế âm hiểm xảo trá, ti tiện vô sỉ, muốn cùng hắn không chết không thôi. Nhưng vấn đề là, rõ ràng là bọn họ đánh lén người ta Thích Thiên Đế ăn thiệt thòi. Mới như vậy thẹn quá hóa giận. Loại thuyết pháp này thật sự là có chút làm cho người khinh thường. Bất quá, Thiên Thần Học Viện cho tới bây giờ cũng không phải là một cái coi trọng chính nghĩa địa phương. Mọi người chỉ để ý ai thắng ai thua. Tam Đại Thiên Vương thua ván này, ném mặt to. Trung quanh lính chủ cũng tốt, Những phổ thông học sinh đó cũng được. Cả đám đều đối bọn hắn biểu thị cười trên nỗi đau của người khác. Chào phúng không ngừng. Dù sao diễn đàn bên trên có nặc danh công năng. Mọi người cũng liền không băn khoăn nữa. Hoàn toàn là rộng mở chào phúng. Đem cái Tam Đại Thiên Vương nhục nhã là không còn gì khác. Giang hồ truyền văn. Tam Đại Thiên Vương xem hết một số bình luận về sau. Sưởng sốt khí nện cái bàn, quẳng cái chén, tóm lại là làm trò hề. Thiên Thần Học Viện, hội nghị bí mật trong phòng. Đông đảo đạo sư lần nữa hội tụ một đường, từng cái mặt ủ mày trao. Tại sao lại bại hơn nữa còn dựng vào 1000 tinh nhuệ? Cái này, tổn thất này không khỏi cũng quá đại. A Thích Thiên Đế sớm an trí bầy dập. Liền đợi đến người ta qua đâu, rõ ràng là đánh lén. Làm sao lại làm cái bẫy dập đâu, chẳng lẽ có người cho Thích Thiên Đế mật báo, còn cần đến mật báo chúng ta mỗi ngày gióng trống khua chiêng tại diễn đàn thổi phồng công nghiệp quốc phòng tầm quan trọng. Còn kém không có nói rõ nhượng tất cả mọi người công kích công nghiệp quốc phòng. Người ta Thích Thiên Đế là ai so khỉ còn tinh. Hắn có thể nhìn không ra chút chuyện này ha ha. Muốn ta nói. Các ngươi đều là buồn lo vô cớ. Bị phục kích. Liền bị phục kích. Chết 1000 người mà thôi. Thích Thiên Đế chính mình cũng không phải không có tổn thất. Hắn cũng ném một tòa lãnh địa. Hơn nữa còn triệt để đắc tội Tam Đại Thiên Vương. Đối chúng ta tới nói. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao ấy. Nói có đạo lý. Còn giống như thật sự là chuyện tốt đâu. Tốt cái giám sư Tâm Vương chợt cười lạnh một tiếng. Nói ra. Coi như ăn lớn như vậy thua thiệt. Này Tam Đại Thiên Vương lại có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể làm nhìn lấy. Không thể nào bọn họ không phải đã hướng Thích Thiên Đế tuyên chiến sao? Bên cạnh có người không hiểu hỏi. Tuyên chiến cùng khai chiến là hai việc khác nhau. Nhi sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế ra hỏa này. Cơ không có nhược điểm gì. Tam Đại Thiên Vương coi như giận hắn. Cũng căn không có công kích hắn năng lực. Cũng không thể trực tiếp giết tới Bá Vương Hoa lãnh địa. À, cái này đương nhiên không có khả năng, người ta Bá Vương Hoa lại không ngốc. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần. Chẳng lẽ Lý vẫn là biết. Nếu thật là nhượng cái này Tam Đại Thiên Vương mang theo đại quân giết tiến đến. Chỉ sợ Thích Thiên Đế chặt đầu thời điểm. Cũng là Bá Vương Hoa mệnh tang thời điểm. Như vậy Tam Đại Thiên Vương có dám hay không tiến công Thích Thiên Đế lãnh địa đâu? Sư Tâm Vương hỏi lần nữa. Cái này còn giống như thật không phải rất lợi hại, dám dù sao khoảng cách quá xa. Bộ đội ít, quá khứ cũng là đưa. Bộ đội nhiều, vật tư tiếp tế lại thành vấn đề. Nếu như phái tiểu cổ tinh dù bộ đội đánh lén lời nói, ha ha, lại dễ dàng trong đồng dạng bẫy dập. Cứ tính toán như thế đến, Tam Đại Thiên Vương thật đúng là cầm Thích Thiên Đế không có biện pháp nào. Này cũng chưa chắc. Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra. Chúng ta không là muốn mời người tập kích Bí Ngân Quảng sao? Vẫn luôn không có người nào tốt tuyển. Không phải thực lực quá kém. Cũng là không có can đảm mạo hiểm. Nhưng là Tam Đại Thiên Vương trên tay. Khẳng định hẳn là có một ít thích hợp ám sát người. Ai ý kiến hay. Nhượng Tam Đại Thiên Vương xuất thủ ám sát Bí Ngân Quảng bên trong thổ hệ Pháp Sư. Đã có thể báo thù. Còn có thể thuận tiện kiếm lời một khoản thu nhập thêm. Bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý. Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói. Chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài. Vân Ngân Hoàng lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó nói lần nữa. Bất quá. Đây đều là chuyện nhỏ. Chúng ta việc cấp bách. Vẫn là phải điều tra ra Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng vị trí. Một ngày không xử lý hắn công nghiệp quốc phòng. Là hắn có thể góp nhặt một ngày súng ốm đạn dược. Hắn hiện tại mới vẻn vẹn đến cái này thời gian một năm, liền đã có thể dựa vào luyện kim vũ khí chống lại Bá Vương Hoa. Nếu thật là cho hắn 2 năm 3 năm, vậy hắn chẳng phải là có thể lấy sức một mình quét ngang Tứ Đại Thiên Vương? Nói không sai. Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng thật là họa lớn trong lòng. Thời gian kéo đến càng dài, trên tay hắn súng ốm đạn dược thì càng nhiều. Chúng ta cũng liền càng phát ra khó mà trừng trị ra hỏa này. Sư Tâm Vương cao mày nói ra. Các ngươi có ý kiến gì không? Thích Thiên Đế tổng cộng có 3 cái lãnh địa. Trong đó, người khác lãnh địa bị người tập kích qua, đã từng nổ thành một mảnh gạch ngói vụn. Bên trong không có công nghiệp quốc phòng. Hiện tại, sản xuất mỏ sắt lãnh địa cũng đồng dạng không có công nghiệp quốc phòng. Như vậy không hề nghi ngờ, công nghiệp quốc phòng cũng chỉ có thể tại sao cùng một chỗ trên lãnh địa. Thế nhưng là, công nghiệp quốc phòng tại sao phải xây ở nơi nào đâu? Cái này không hợp lô giới nha. Đúng vậy a. Công nghiệp quốc phòng thành lập, hoặc là tới gần nguyên liệu nơi sản sinh, hoặc là tới gần nguồn năng lượng nơi sản sinh, dạng này tài năng tiết kiệm đại lượng thành. Thích Thiên Đế là đạo này cao thủ, không có khả năng không biết điểm ấy thường thức. Có lẽ Long Pháo Cơ lãnh địa ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Chính là bí mật này mới khiến cho nơi đó trở thành càng thích hợp kiến thiết công nghiệp quốc phòng địa phương. Có đạo lý. Dù sao bất kể nói thế nào, 3 cái lãnh địa đã bỏ đi 2 cái, còn lại cái kia khẳng định là công nghiệp quốc phòng ở chỗ đó. Ấy, các ngươi nói Thích Thiên Đế hội sẽ không sợ sệt chúng ta tập kích hắn công nghiệp quốc phòng, mới tận lực đem công nghiệp quốc phòng giấu ở khó nhất xuất hiện địa phương? Có đạo lý. Thích Thiên Đế gia hỏa này ý nghĩ thiên mã hành không, rất có thể liền lợi dụng chúng ta tư duy quán tính, lừa dối chúng ta. Khẳng định là như thế này. Cái này đáng chết gia hỏa, thật sự là giảo hoạt nha. Chúng ta nhiều người như vậy cộng lại, đều bị một mình hắn cho tính kế hừ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là mưu trí đều là tái nhợt bất lực. Không phải liền là 3 cái lãnh địa sao? Chỉ cần chúng ta đem toàn bộ phá hủy, coi như hắn lại có thể giấu, cũng căn giấu không được. Nhưng vấn đề là, ai đi phá hủy hắn công nghiệp quốc phòng? Sớm nói một câu, Tam Đại Thiên Vương đã bị lần này tổn thất làm sợ mất mật, sẽ không dễ dàng xuất động tinh dụ bộ đội. Còn những người khác, càng là không dám tùy tiện đụng chạm cái này lấy họ chi ngọn nguồn. Bọn họ cũng biết, coi như đạt được công nghiệp quốc phòng cũng không giữ được, ngược lại sẽ đưa tới Tam Đại Thiên Vương cướp đoạt, thậm chí đánh giết. Nếu không, chúng ta tuyển cái người một nhà, nhượng hắn xuất kỳ bất ý đánh lén công nghiệp quốc phòng. Chính chúng ta học sinh một cái so một cái yếu. Dù sao lúc này mới thời gian một năm, người nào có năng lực đánh lén công nghiệp quốc phòng a? Đúng đấy, ngươi cho rằng ai cũng là Thích Thiên Đế biến thái như vậy sao? Cái này kỳ thật vẫn là có một người có năng lực làm đến điểm này. Người nào? Mọi người lập tức hiếu kỳ truy vấn. Sư Tâm công chúa điện hạ nghe đến đó, ở đây người nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó liền có người nói, giống như thật là có chút đạo lý. Công chúa điện hạ đại phi luôn tự động robot, chạy siêu nhanh, bắn rất chính xác độ cao, mà lại không có cái gì hậu cần tiếp tế áp lực, thích hợp nhất chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại chúng ta trợ giúp dưới, công chúa điện hạ những ngày này thế nhưng là phát đại tài. Trên tay robot bộ đội, khoảng chừng vài ngày a. Cho dù là không có cách nào cùng Thích Thiên Đế chủ lực kháng nhất định, cách này cũng đầy đủ đánh lén Thích Thiên Đế phòng ngự yếu kém công nghiệp quốc phòng. Mặt khác đáng nhắc tới là, công chúa điện hạ thế nhưng là ít có bất bại danh tướng, danh xưng có thể chính diện chống lại, thậm chí đánh bại Thích Thiên Thượng Đế. Có nàng xuất mã, việc này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Thiên Thần Học Viện 24 chương 226 công chúa đề nghị. Nói đến chỗ này, chúng người ánh mắt liền nhao nhao nhìn về phía Sư Tâm Vương, muốn nhìn vị này phụ thân là như thế nào tỏ thái độ. Sư Tâm Vương nhất thời nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, cái này chỉ sợ có chút độ khó khăn. Nữ nhi của ta lãnh địa cùng Long Pháo Cơ lãnh địa cách quá xa, ánh sáng đi đường liền muốn thời gian mấy tháng, điều này hiển nhiên quá dài. Không sao, chúng ta có thể dùng truyền tống trận truyền tống. Đúng a. Tuy nhiên chúng ta không có cách nào để người ta xuất binh công kích công nghiệp quốc phòng, nhưng lại có thể thu mua bọn họ, cho chúng ta cung cấp truyền tống phục vụ. Dù sao hiện tại ma lực đại triều, trong lúc đó ma lực nhiều đến không đáng tiền cấp độ, khẳng định nói một chút là được. Sư Tâm Vương nghe thấy lời này tâm lý một trận dính nhau. Hắn kỳ thực cũng có chút e ngại Thích Thiên Đế. Để cho người khác qua công kích công nghiệp quốc phòng ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là nhượng con gái nàng qua công kích lời nói. Này mạo hiểm cũng quá lớn. Vạn nhất Thích Thiên Đế ở bên kia bố trí bầy dập. Nhượng Sư Tâm công chúa toàn quân bị diệt lời nói. Như vậy tổn thất nặng nề Sư Tâm công chúa chỉ sợ cũng hồi không gượng dậy nổi. Khó mà cùng còn lại hào kiệt tranh hùng. Nhưng là bị mọi người bước đến phân thượng này. Sư Tâm Vương một lát cũng thực tình tìm không ra lấy cớ để. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nếu không, ta đi hỏi một chút nàng ý tứ Sư Tâm công chúa khẳng định hồi đáp ứng. Nàng đối Thích Thiên Đế đây chính là hận thấu xương. Không sai. Sư Tâm công chúa đối Thích Thiên Đế có ăn cứu mạng. Hơn nữa còn yêu hắn. Dâng ra cảm tình. Dâng ra trong sạch. Kết quả lại thu hoạch Thích Thiên Đế vô sỉ phản bội. Chỉ bằng điểm này công chúa điện hạ liền hận không thể đem Thích Thiên Đế ăn sống nuốt tươi. Đó là khẳng định. Hiện tại có như thế một cơ hội. Công chúa điện hạ lại có thể tha đến tiểu tử kia tuyệt đối sẽ trước tiên xuất binh những người khác nhau nhau nói ra. Sư Tâm Vương không còn gì để nói, chỉ có thể bồi tiếu gật đầu đáp ứng. Sau đó Sư Tâm Vương liền tranh thủ thời gian giải tán hội nghị. Đi vào chính mình trụ sở. Trực tiếp liên hệ Sư Tâm công chúa. Sư Tâm công chúa vẫn như cũ là nghi thái vạn phương. Cực độ ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay nâng hồng trà. Nhàn nhạt nhìn một chút Sư Tâm Vương. Nói ra. Ngươi vậy mà xuyên cái này thân thể cùng gặp mặt ta. Chỉ sợ là xảy ra chuyện quý tộc trang phục là phi thường nghiêm ngặt. Chính thức trường hợp cùng tự mình trường hợp đều có khác biệt y phục. Một khi xuyên sai, liền sẽ bị cho rằng có sai lầm giáo dưỡng. Cái này tại giữa quý tộc là rất nghiêm trọng sự tình. Sư Tâm Vương khai hội thời điểm tự nhiên là ăn mặc trang phục chính thức. Mà cùng Sư Tâm công chúa tiến hành tư xuống gia đình nói chuyện. Đương nhiên muốn mặc đến tùy ý một chút mới phù hợp. Hắn hiển nhiên là xuyên sai y phục. Sư Tâm Vương thủ nhiều năm như vậy quý tộc giáo dục. Đồng thời thường xuyên lấy những chi tiết này. Yêu cầu mình con gái. Kết quả hiện tại hắn lại phạm dạng này sai lầm. Liền có thể thấy hắn tuyệt đối là có tâm sự. Hoặc là xuất phát từ đặc biệt vội vàng mục đích. Mới không thể không như thế. Sư Tâm Vương nhìn thấy Sư Tâm công chúa thông qua chi tiết này liền suy đoán ra chính mình có chuyện gì. Trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Nhất là vì nữ nhi này tự hào. Hắn lập tức liền cười khổ nói. Thật là xảy ra chuyện. Ha ha. Không phải liền là bị gia hỏa kia âm một thanh sao chết cũng không phải ngươi người. Ngược lại có thể đem ba tên kia lôi xuống nước. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt a. Sư Tâm công chúa có chút không hiểu hỏi. Ngươi tại gấp làm gì, không phải ta sốt ruột. Là những cái kia đồ hỗn chứng nhóm sốt ruột. Sư Tâm Vương thở phì phì mắng. Bọn họ lo lắng Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy người thích hợp tay qua phá hủy. Kết quả là nghĩ đến ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư Tâm công chúa nhất thời nhíu mày. Không vui nói ra. Là ai nghĩ ý xấu cái này. Tạm thời cũng đừng truy cứu. Sư Tâm Vương cười khổ nói. Vấn đề mấu chốt là. Ngươi có nắm chắc hay không cái này cùng có nắm chắc hay không có quan hệ gì. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không qua tập kích Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Vì cái gì? Sư Tâm Vương nhất thời kinh ngạc hỏi. Sư Tâm công chúa cười lạnh một tiếng. Nói ra. Thích Thiên Đế mặc dù là tên hỗn đàn. Nhưng hắn cũng là thông minh hỗn đàn. Danh xưng tính toán không bỏ sót. Lần này các ngươi hành động chỉ là lộ ra một điểm chân ngựa. Hắn liền nhạy cảm phát giác được. Cũng an trí bầy dập. Trái lại hung hăng âm các ngươi một thanh. Bởi vậy liền có thể thấy hắn là bực nào cẩn thận, đáng sợ đến bực nào. Sư Tâm công chúa tiếp tục nói. Tại các ngươi vừa mới đánh lén thất bại về sau. Đúng là hắn cẩn thận nhất thời điểm. Đừng nói là hắn. Dù là có chút ít người đều sẽ biết. Các ngươi khẳng định hội tập kích hắn cái cuối cùng lãnh địa. Dưới loại tình huống này, hắn có khả năng không phòng bị sao vậy? Ngươi là ý nói Thích Thiên Đế chịu chắc chắn lúc công nghiệp quốc phòng thiết trí bảy dập sư? Tâm Vương nhíu mày nói, giống như vẫn là rất có đạo lý. Đây đều là rõ ràng sự tình, vì cái gì các ngươi cũng không nghĩ đến đâu? Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc, là những tên kia quá đần. Sư Tâm Vương, ngươi coi như vô liêm sỉ đem trách nhiệm trốn tránh ra ngoài. Sư Tâm công chúa nghe lời này trực tiếp trợn trắng mắt, nửa ngày không có cách nào tiếp miệng nói chuyện. Sư Tâm Vương lại không quan tâm cái này, tiếp tục nói, kỳ thực ta cảm thấy đi, nữ nhi, ngươi cũng rất lợi hại. Nhất là ở dưới tay ngươi những cái kia tự động robot chạy nhanh, bắn ra xa, đúng lúc là Thích Thiên Đế khắc tinh. Lại thêm ngươi cũng là bách chiến bách thắng danh tướng, chẳng lẽ ngươi tự thân xuất mã còn có thể sợ nho nhỏ Thích Thiên Đế? Cái này không nói nhảm sao? Sư Tâm công chúa một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nói ra, tác chiến vật này coi trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thích Thiên Đế ba loại toàn chiếm, hơn nữa còn có thể trước đó chuẩn bị bảy dập. Ta lại là không có cái gì, ngược lại vẫn phải mang theo đám quân nhỏ đánh lén. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào vậy? Ngươi là ý nói Thích Thiên Đế sau cùng một chỗ lãnh địa không có cách nào đánh xuống? Sư Tâm Vương cao mày hỏi. Rất khó, cơ là ai đi người đó chết. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, nếu như ngươi thật muốn công phá hắn sau cùng một chỗ lãnh địa, như vậy dùng đánh lén biện pháp là tuyệt đối muốn chết. Phản chẳng gióng trống khua chiêng, trọng binh tiếp cận, chỉ phải làm cho tốt hậu cần cùng phòng bị đánh lén, áp dụng thận trọng từng bước phương thức, vẫn là có thể thủ thắng. Có thể này thì có ít lời gì? Sư Tâm Vương cười khổ nói, chúng ta mục tiêu là công nghiệp quốc phòng a, dạng này gióng trống khua chiêng giết đi qua, người ta chỉ cần không ngốc, liền sẽ sớm đem công nghiệp quốc phòng chuyển di. Chúng ta đây không phải là một chuyến tay không sao? Vấn đề ở chỗ này, đánh lén khẳng định là bẫy dập, công khai tiến công lại không giành được công nghiệp quốc phòng. Cho dù có các ngươi những đạo sư này ở sau lưng chỗ dựa, cho dù có Tam Đại Thiên Vương cường đại binh lực để chống đỡ, các ngươi cũng vẫn như cũ không có cách nào phá hủy người ta công nghiệp quốc phòng. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, hiện tại ngươi biết Thích Thiên Đế lời hại a? Đáng giận! Sư Tâm Vương oán hận chửi một câu, sau đó không cam lòng hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì giải quyết biện pháp tốt? Sư Tâm công chúa cau mày ngẫm lại, sau đó rất bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì? Sư Tâm Vương một mặt cả kinh nói, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào phá hủy hắn công nghiệp quốc phòng? Đương nhiên! Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực các ngươi hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền sai. Các ngươi dựa vào cái gì lấy làm người ta công nghiệp quốc phòng ngay tại sau cùng một mảnh trên lãnh địa? Cái này Sư Tâm Vương nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó nói, Thích Thiên Đế tổng cộng liền ba mảnh lãnh địa, trong đó hai mảnh lãnh địa đã kiểm tra, nay công nghiệp quốc phòng khẳng định cũng chỉ có thể tại mảnh thứ ba trong lãnh địa. A, ta nghĩ ngươi có một cách không bình thường lớn nhất tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đã không phải là tại nhân gian, nơi này là thần giới, là có được ma pháp thần kỳ thế giới, mà ma pháp có thể làm vô cùng vô cùng bao nhiêu thần kỳ sự tình, trong đó liền bao quát vũ khí gia công. Tại nhân gian có thể cung ứng hơn vạn đại quân sử dụng tiểu hình công nghiệp quốc phòng, chiếm diện tích cũng phi thường lớn. Nhưng là ở tại thần giới có ma pháp trợ giúp, công nghiệp quốc phòng hoàn toàn có thể làm nhỏ xuống. A, Sư Tâm Vương lập tức hoảng sợ nói, ngươi ý là Thích Thiên Đế không phải nắm giữ một cái đại hình công nghiệp quốc phòng, mà lại có rất nhiều tiểu hình công xưởng? Không sai, Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng tuyệt đối không thể có thể tập trung đến cùng một chỗ, khẳng định là phân tán, sau đó giấu ở các cái địa phương. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, dạng này có một cái tốt đẹp nhất chỗ, cũng là ẩn nấp, không bình thường khó mà bị công kích đến. Thế nhưng là công nghiệp quốc phòng cần nguyên liệu, cần ma lực ủng hộ. Không phải tùy tiện ném ở nơi nào đều có thể vận chuyển. Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Ở cái này thần kỳ ma pháp thế giới, vận chuyển tính toán là một đại vấn đề sao? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. 100.000 đại quân, ăn trên một tháng lương thảo, mấy ngàn chiếc luyện kim xe ngựa liền có thể vận chuyển, thuận tiện mà lại cấp tốc. Thích Thiên Đế hiện trên tay có bao nhiêu luyện kim xe ngựa cho công nghiệp quốc phòng chuyển vận nguyên liệu cùng ma lực chi thủy, thuận tiện trở về thành phẩm đạn dược. Chỉ cần mấy chục chiếc, thậm chí là mấy chiếc luyện kim xe ngựa liền có thể làm được. Ta thực tình không cảm thấy đây là một vấn đề. Ai nhỉ? Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Sư Tâm Vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thích Thiên Đế xảo trá. Có thể là cứ như vậy, chúng ta liền không có cách nào phá hủy hắn công nghiệp quốc phòng nha. Ai? Sư Tâm công chúa thở dài một hơi nói ra. Thế giới dưới lòng đất thực sự quá lớn, mà chúng ta nhân thủ hữu hạn, có thể hoàn toàn tìm tòi địa vực liền càng có hạn hơn. Thích Thiên Đế tùy tiện đem công nghiệp quốc phòng giấu ở trong một cái sơn động, chúng ta liền hoàn toàn không tìm ra được. Dưới loại tình huống này, muốn phá hủy hắn công nghiệp quốc phòng căn cũng là vọng tưởng. Trừ phi cái gì? Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Trừ phi ngươi có tiên đoán loại pháp thuật quyển trục. Sư Tâm công chúa giải thích nói. Chỉ có thông qua loại này thần kỳ thủ đoạn, tài năng tại minh mông thế giới dưới lòng đất tinh chuẩn định vị ra Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng vị trí. Dự ngôn thuật sao? Sư Tâm Vương nhất thời trao mày nói. Đây chính là vô cùng cao đoan pháp thuật. Dù là cấp thấp nhất dự ngôn thuật, cũng là cửu cấp pháp thuật, tương đương với hoàng kim bên trên cấp bậc pháp thuật. Ta tin tưởng ngài có thể khiến cho đến. Sư Tâm công chúa cười ha hả nói ra. Ta làm đến có làm được cái gì? Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Ta lại không thể tự mình nhúc tay. Thiên thần học viện có nghiêm ngặt quy định. Cho dù là chúng ta những đạo sư này, cũng không thể vượt lôi trì một bước. Vậy liền không liên quan chuyện ta. Sư Tâm công chúa cười ha hả nói. Nữ nhi Sư Tâm Vương bỗng nhiên nói ra. Nếu như, ta nói là nếu như ta đạt được Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng chính xác vị trí, ngươi có thể hay không tự mình xuất thủ cầm xuống? Phải biết, hắn công nghiệp quốc phòng thế nhưng là giá trị liên thành. Thiên thần học viện 24 chương 227 bá vương xuất kích. Sư Tâm công chúa cực có thâm ý nhìn một chút Sư Tâm Vương, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói ra. Ta tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc tên hỗn đản kia. Vì cái gì? Sư Tâm Vương cau mày nói ra. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn còn tình cũ chưa? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì. Sư Tâm công chúa cái kia nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không thu thập hắn? Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Đoạt hắn công nghiệp quốc phòng về sau, ngươi liền có thể ủng có đếm không hết luyện kim vũ khí, vậy cũng phải có thể giành lại đến nha. Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Ngươi thật sự cho rằng Thích Thiên Đế là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao? Cho dù là ngươi tìm tới hắn công nghiệp quốc phòng vị trí, muốn cầm xuống đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Tám thành còn thiếu không đồng nhất phiên khổ chiến. Vậy liền chiến a. Ai sợ ai? Sư Tâm Vương hào khí ngút trời nói ra. Ngươi những cái kia tự động robot sử dụng đều là súng điện tử, độ chính xác cao hơn hắn, tầm bắn so với hắn xa, mà lại robot xạ kích tốc độ cùng hiệu suất cũng vượt xa động huyệt nhân. Nhìn ngươi thế nào đều có thắng vô bại nha. Ha ha, ngươi thật sự là nói so hát còn tốt nghe. Sư Tâm công chúa trợn trắng mắt nói ra. Ngươi thật giống như quên tên hỗn đản kia. Hiện tại lợi hại nhất vũ khí, danh xưng du kích thần khí 107 hỏa tiễn. Vật kia đánh so với ta xa, ví ta hung áp, ta làm sao chống lại? Ta nhớ được đại phi luôn robot không bình thường nhanh nhẹn, hẳn là có thể tránh ra hỏa tiễn phạm vi công kích. A Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Trời ạ, ngươi đến cùng bao lâu không có tham gia chính diện chiến cuộc chiến đấu? Sư Tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đối phương hỏa tiễn nếu là một phát đánh, ta khẳng định có thể toàn bộ tránh ra, bảo đảm một chút tổn thương đều không có. Nhưng vấn đề là hỏa tiễn đồ vật coi trọng là bao trùm thiết kế, mà không phải tinh chuẩn thiết kế. Chỉ cần khai hỏa, cũng là hàng trăm hàng ngàn phát, tiến hành thảm thức oanh tạc. Mấy người nói cho ta biết làm sao tránh cái này. Sư Tâm Vương lăng một chút, sau đó nói, ngươi có thể dùng ma pháp quyển trục ngăn trở. Chỉ cần chống nổi đợt thứ nhất, liền có thể đi vào ngươi tầm bắn. Đến lúc đó cũng là ngươi đại khai sát giới thời điểm. Nào có dễ dàng như vậy. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, đối mặt hàng trăm hàng ngàn phát thanh đồng cấp bậc hỏa tiễn công kích, ngươi nói ta được bao nhiêu phòng ngự quyển trục tài năng chịu đựng được? Bản thiếu nói cũng phải mấy trăm. Ngươi để cho ta từ chỗ nào làm? Trên tay của ta một cái pháp sư đều không có, cũng không thể đều qua dựa vào mua a. Vậy ta thế nhưng là táng ra bại sản cũng mua không nhiều như vậy phòng ngự quyển trục. Dạng này a? Sư Tâm Vương cau mày nói ra, xem ra là thời điểm chuẩn bị cho ngươi một số pháp sư. Nghe thấy lời này, Sư Tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, có biện pháp gì tốt sao? Ta nơi này chính là nhu cầu cấp bách pháp sư. Nếu có pháp sư loại sinh vật xào huyệt, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt thân thể liền không dễ dàng làm. Mà pháp sư loại thanh đồng sinh vật xào huyệt, càng là có thể cùng bạch ngân cấp phổ thông sinh vật xào huyệt cùng so sánh. Có thể nói là giá trị liên thành. Sư Tâm Vương nói thẳng, chân quý như vậy đồ vật chính là cho ngươi cũng mua không nổi. Thế nhưng là Thích Thiên Đế dựa vào cái gì liền có đâu? Sư Tâm công chúa cao mày hỏi. Mà lại còn không chỉ một cái, trên tay hắn giống như có mấy loại ma pháp binh chủng. Vâng, chúng ta biết liền có nhân loại pháp sư, động huyệt nhân thổ hệ pháp sư, có thể thi triển luyện kim thuật, luyện kim khôi lỗi, cùng ba cái thổ nguyên tố AVE. Sư Tâm Vương nhíu mày nói, mà lại lần trước nhất chiến, nghe nói Thích Thiên Đế còn ra động năm cái cấp bậc bạch ngân pháp sư luyện kim khôi lỗi. Thần quái, a tên kia liền cấp bậc bạch ngân pháp sư khôi lỗi đều có thể sản xuất hàng loạt. Sư Tâm công chúa trừng mắt mắt to, trực tiếp im lặng nói ra, các ngươi đến cùng là đang chèn ép hắn, vẫn là giúp đỡ hắn nha? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy tư nguyên? Đây không phải nhượng hắn đem thú vương thành cho đánh hạ tới sao? Sư Tâm Vương cười khổ nói, đó là bá vương hoa chủ thành, bên trong có bá vương hoa đại bộ phận tích xúc, hiện tại toàn tiện nghi Thích Thiên Đế. Bá vương hoa nói, ánh sáng bạc ngân pháp tắc tệ liền có hơn 2000. Nghe đến mấy câu này, Sư Tâm công chúa nhất thời là không còn gì để nói. Sau đó liền không nhịn được đậu đen rau muốn nói, ngươi nói các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái trong đầu đều suy nghĩ gì? Minh minh không có chuẩn bị sẵn sàng, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn bốc lên cùng Thích Thiên Đế chiến tranh? Các ngươi không biết gia hỏa kia là thổ phỉ xuất thân sao? Không biết hắn an hiểu nhất lấy chiến dưỡng chiến sao? Hiện tại tốt a, không chỉ có không có đem hắn đè xuống, ngược lại cho hắn là đưa tiền đưa vật. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu, Thích Thiên Đế một người liền có thể quét ngang tứ đại thiên vương, khẳng định không đến mức đến loại trình độ kia. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói, lúc ấy chúng ta cũng là không có cách. Thích Thiên Đế gia hỏa này năng lực ngươi cũng biết, hắn không chỉ có thể đánh, mà lại đang kiến thiết cũng đặc biệt có một tay. Nhất là tại hắn có tam đại thần cấp tùy tùng về sau, thì càng là thể hiện ra đáng sợ phát triển tiền cảnh. Bao nhiêu tháng liền đem luyện kim thương giới thông dụng. Nếu như bỏ mặc chính hắn phát triển lời nói, các ngươi nhóm học sinh này là ai cũng so ra kém hắn, sớm tối đến bị hắn toàn bộ xử lý. Cho nên chúng ta mới muốn cho hắn lâm vào chiến tranh, tốt trì hoãn hắn phát triển tốc độ. Nhưng vấn đề là, các ngươi cho hắn chọn một ngu xuẩn đối thủ. Muốn đối phó Thích Thiên Đế dạng này ra hỏa, nhất định phải đem hết toàn lực, nhất kích tất sát, tuyệt đối không nên cùng hắn chiến đấu. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói, dù sao hiện tại xem ra, các ngươi lúc trước lựa chọn là đặc biệt sai lầm. Bởi vì hắn hiện đang phát triển tốc độ. Lộ ra nhưng đã vượt qua thời kỳ hòa bình. Thật sao sư tâm vương có chút không xác định nói. Làm sao không phải sư tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Nếu là tại thời kỳ hòa bình. Thích Thiên Đế làm sao có thể đạt được nhiều như vậy bạch ngân pháp tắc tệ lại làm sao có thể đạt được bí ngân quảng ngươi biết hắn có tam đại thần cấp tùy tùng. Đều đang đợi lấy bạch ngân pháp tắc tệ giải phong chính mình kỹ năng cùng thần khí đâu một khi nhượng Thích Thiên Đế đạt được lời nói. Vậy hắn liền là vô địch. Ba vị cấp bậc bạch ngân thần cấp tùy tùng. Phối hợp tốt mấy món cấp bậc bạch ngân thần khí. Người nào có thể đánh thắng ai nha. Giống như thật sự là ra đại phiền toái sư tâm vương lúc này cũng có chút lo lắng. Sư tâm công chúa theo rồi nói ra. Cho nên ta cảm thấy. Các ngươi việc cấp bách. Không phải xử lý Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Mà chính là đoạt lại bí ngân quảng hàng vạn hàng nghìn. Đừng để hắn thu hoạch được đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ. Biết ta cái này liền về đi tìm bọn họ nói. Sư Tâm Vương sau đó vội vàng cắt ra thông báo. Lúc này, Sư Tâm Công Chúa đối diện trên ghế salon. Con thỏ nhỏ xinh cái lưng mệt mỏi. Nói ra, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ thu thập tên hỗn đàn kia sao nào có Sư Tâm Công Chúa thề thốt phủ nhận nói. Ta chỉ là cho phụ thân ra một ý kiến mà thôi. Thế nhưng là cái chủ ý này. Sẽ để cho tên hỗn đàn kia tổn thất rất nhiều bạch ngân pháp tắc tệ nha con thỏ nhỏ cười nói. Có lẽ là. Có lẽ không phải sư tâm công chúa nhíu mày nói. Ngươi cho rằng ta có thể nhìn ra đồ. Vật. Tên hỗn đàn kia hồi không nhìn ra được sao tỉ tỉ. Lời này của ngươi là có ý gì con thỏ nhỏ hiếu kỳ truy vấn. Ta ý là. Tên hỗn đàn kia khẳng định biết. Đối thủ của hắn hồi vội vã công kích bí ngân quặng. Để phòng ngừa hắn thu hoạch được bí ngân. Sư tâm công chúa tử tốn nói. Như vậy vấn đề đến. Nếu biết đối phương mục tiêu công kích. Như vậy. Tên hỗn đàn kia hồi ứng đối ra sao đâu ngài là nói bí ngân quặng là cái bẫy dập con thỏ nhỏ lập tức kinh ngạc nói. Chưa chắc là cái bẫy dập. Dù sao tên hỗn đàn kia binh lực hữu hạn. Là không có cách nào chính diện chống lại bá vương hoa đại quân. Sư tâm công chúa nói ra. Nhưng là bí ngân quặng lại rất có thể lại là cách mồi nhử. Tên hỗn đàn kia khẳng định hội lợi dụng nơi này làm văn chương. Làm cái gì bài văn con thỏ nhỏ vội vàng truy vấn. Nếu như là ta lời nói sư tâm công chúa tử tốn nói. Ta hội vùng trộm chuyển di bộ đội. Sau đó tập trung binh lực. Tấn công mạnh nơi này nói. Sư tâm công chúa liền điểm một chút trên vách tường địa đồ. Cái này bức bản đồ cũng là bá vương hoa lãnh địa đồ. Mà sư tâm công chúa chỗ điểm vị trí. Là một tòa thành trì. Thành trì tên gọi. Địa hỏa thành sư tâm vương sau khi trở về. Lập tức liền đem sư tâm công chúa đề nghị nói cho mọi người. Thu hoạch được mọi người nhất trí khẳng định. Kết quả là đám đạo sư liền lập tức quyết định thúc giục bá vương hoa sớm xuất binh càng nhanh càng tốt. Bá vương hoa cũng biết tình thế không ổn. Đồng thời cũng đau lòng chính mình bí ngân quặng. Cho nên cũng là liều mạng thúc giục phía dưới. Sau đó lại miễn cưỡng các loại hai ngày bá vương hoa liền không kịp chờ đợi xuất chinh. Kỳ thực lần này bá vương hoa công tác chuẩn bị cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Tuy nhiên chủ lực quân đội. 3 vạn lang kỵ binh đều đáp vào vị trí của mình. Thế nhưng là phụ trợ thú nhân bộ đội. Lại vẻn vẹn chỉ triệu tập đến hơn 2 vạn. Cùng hắn kế hoạch so sánh. Trọn vẹn thiếu còn hơn một nửa. Mặt khác. Hậu cần công tác thì càng là không có làm tốt. Không chỉ có luyện kim xe ngựa thư thớt. Liền phổ thông 4 vòng xe ngựa cũng không có thu thập đến đầy đủ số lượng. Cuối cùng. Bá vương hoa không thể không tướng bộ đội làm 2 bộ phận. Chính nàng chỉ huy chủ lực đi đầu. Vẹn vẹn mang theo 5 ngày lương thảo. Không có cách có thể đuổi theo đại quân hành quân tốc độ luyện kim xe ngựa chỉ có ngần ấy. Còn lại lương thảo chỉ có thể dùng 4 vòng xe ngựa vận chuyển. Tốc độ bọn họ chậm. Liền bị bá vương hoa biên chế thành đội thứ 2. theo ở phía sau chậm rãi tiến lên. Cứ như vậy, Bá Vương Hoa xuất lính bộ đội trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hành quân ngày đầu tiên, Bá Vương Hoa liền hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn. Không chỉ có không để cho bộ đội ngoài định mức hành quân, ngược lại còn cắt giảm 2 giờ hành quân thời gian. Cứ như vậy, Bá Vương Hoa bộ đội đang nghỉ ngơi thời điểm, còn có thể bảo trì nhất định thể lực, có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu. Nhưng vấn đề là, dạng này hành quân cố nhiên là an toàn, nhưng cũng chậm trễ hành quân tốc độ. Thích Thiên Đế căn bản liền không có mai phục nàng ý tứ. Kết quả Bá Vương Hoa chính mình hoảng sợ chính mình. Ngược lại là cho Thích Thiên Đế lại tranh thủ ngoài định mức một ngày thời gian. Cứ như vậy, Bá Vương Hoa hoa 4 ngày thời gian, mới đi xong ban đầu 3 ngày liền có thể đi đến đường, đi vào Bí Ngân Quảng vị trí chỗ ở.